Chương 1251, Ám Vương lại nháo sự. Đông Hải. Đại hải vô biên vô hạn, một mực kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Sóng lớn mãnh liệt thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng hướng bên bờ trùng kích. Ào ào biển nước bên trong, giờ phút kiểm này lại là thay đổi bình tĩnh của ngày xưa, tiếng la giết, tiếng trống giận dữ, các loại lộn xộn thanh âm tràn ngập cùng một chỗ. Ám Vương một chân đá văng trước mắt một cổ thi thể, cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, trong lòng bàn tay pháp lực phun một cái, nguyên bản vị tại mặt đất phía trên thần binh, lập tức vụt lên từ mặt đất, trực tiếp rơi vào đến Ám Vương trong tay. Ám Vương thu hồi món này phổ thông thần binh, thần sắc cực kỳ âm trầm, hai đầu lông mày lộ ra hàn khí, một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa một bóng người, hiện ra nồng đậm bất mãn chi sắc. Ám Vương hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi quá lỗ mãn, căn bản cũng không có tất yếu giết người. Chúng ta trực tiếp chạy trốn là có thể. Hiện tại người là giết, nhưng chúng ta cũng bại lộ. Ám Vương đối tự vô mệnh cách làm, cái kia là vô cùng bất mãn vô cùng. Lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp chạy mất, nhưng tự vô mệnh mắt thấy xuất hiện cơ hội, trực tiếp lựa chọn nổi lên, vận dụng đại hạ long tước đao, cái này hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, một tôn thần ma đỉnh phong, tại hai người bọn họ thủ hạ căn bản không có vượt qua một cái hô hấp, liền bị bọn họ liên thủ giết chết. Đây không phải thần ma không mạnh, mà chính là bọn họ quá mạnh, tự vô mệnh đã là chí cường giả, trong tay có tiên thiên thần binh, Ám Vương cũng là tiên thiên thần ma, trong tay cũng có tiên thiên thần binh, liên thủ giết một tôn thần ma đỉnh phong, cái này đều có thể làm được. Đương nhiên thần ma đỉnh phong cũng có thể kiên trì một hồi, sẽ không bị bọn họ miễu sát. Xuất hiện cái này một loại tình huống, là vị này một tôn thần ma đỉnh phong bị bọn họ lấn lừa gạt được, cho rằng bọn họ hai vị chỉ là thần ma, cho nên đề phòng sơ suất, bị tự vô mệnh một đao bêu đầu. Có thể nếu là có một lựa chọn, tối như vậy Vương Ninh chịu cái này một vị thần ma đỉnh phong bất tử. Dù sao bây giờ loạn cục xuất hiện về sau, bọn họ liền đã bị chú ý lên, bây giờ nhìn giống như bình tĩnh cục thế phía dưới, nhất định có lấy hắn ánh mắt của hắn thăm dò. Đại hạ long tước đao vừa ra, lai lịch của bọn hắn thì bại lộ. Ám Vương đối với chuyện này là nghiến răng nghiến lợi, hiện tại đột nhiên phát hiện, cái này tự vô mệnh bây giờ không phải trợ lực, ngược lại là một cái vướng víu. Điều này cũng làm cho Ám Vương minh bạch một cái đạo lý, có lúc trợ thủ không phải thực lực càng mạnh càng tốt, mà chính là thích hợp mới là tốt nhất. Tự vô mệnh người này thích hợp chính diện chiến trường, quang minh chính đại chiến đấu, giống như là trước mắt cục diện như vậy, chính mình tìm kiếm tự vô mệnh cũng là sai lầm lớn nhất. Ám Vương lại nôn thở một hơi. Biết nội tình bại lộ về sau, Ám Vương cũng là không có cách nào, dù sao nhân gia ánh mắt không mù. Ám Vương dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi nói, đã đều đã bại lộ, thì không cần thiết che đậy. Nguyên bản ta là dự định trước tập kích cái này Đông Hải bên ngoài, bây giờ không bằng chúng ta trực tiếp đem phía trước cái kia một tòa hãng hải thành cho đoạt. Hãng hải thành đây cũng là long tộc một tòa đã trên trung đẳng thành thị, không gọi được lớn nhất mấy tòa thành thị, nhưng cũng là cực kỳ hùng vĩ, cũng là có một tôn tiên thiên thần ma trấn giữ. Vốn là dạng này thành thị Ám Vương là không có ý định đụng, như trước mắt một dạng tìm kiếm một số có thần ma thành thị, sau đó đem thần ma bảo khố cướp sạch một lần, cứ việc dạng này thu hoạch không lớn, có thể không ngăn nổi có thể đủ nhiều làm mấy cái phiếu, quan trọng nhất là đều tại Đông Hải khu vực biên giới, bọn họ cũng so với vì an toàn. Thực sự là không được lời nói, có thể lập tức rút lui. Nhưng bây giờ nội tình bại lộ, như vậy đến đón lấy khẳng định phải bị nhằm vào. Cho nên đang bị vây kín trước tiên đem hãng hải thành đoạt, sau đó trực tiếp chạy trốn. Cách làm như vậy sau cùng thu hoạch, đều không nhất định nhiều đoạt một số thần ma thu hoạch tới lớn. Ám Vương đã đem hiếp yếu sợ mạnh phát phung tới cực hạn, lấy tiên thiên thần ma thực lực khi dễ thần ma, đem gia tài của bọn họ chiếm lấy, cái này độ khó khăn nhiều thấp a. Chỉ cần cướp đoạt 5-6 kiện thần binh, cái này cũng là không nhỏ tài phú, tại đạo nguyên không có tăng giá trị trước, một kiện thần binh trên cơ bản tương đương với một phần đạo nguyên. Tuy nhiên bây giờ không đáng nhiều như vậy, nhưng ít ra có hai phần đạo nguyên, chỉ là bây giờ đạo nguyên khẩn trương. Không phải như vậy quá tốt biến hiện mà thôi, bất quá lấy nhân tộc con đường, chung quy là có thể cùng tiểu tộc giao dịch, hoặc là cùng trong tộc giao dịch. Hãng hải thành có nguy hiểm tương đối, nhưng hôm nay bị dồn đến góc tường, đây là chuyện không có biện pháp. Tự vô mệnh thô ráp vung tay lên nói, đi. Tự vô mệnh dẫn đầu liền xông ra ngoài, Ám Vương theo sát phía sau, nhìn lấy tự vô mệnh bóng lưng, Ám Vương một đôi mắt bắt đầu ngưng trọng lên. Ngay từ đầu Ám Vương là tức giận phi thường, cho rằng cái này tự vô mệnh chính là một cái vướng víu, nhưng phẫn nộ sau đó. Ám Vương giờ phút này cũng kịp phản ứng, tự vô mệnh làm như thế, không nhất định là tự vô mệnh cái gì cũng không hiểu. Tự vô mệnh một người này, là không quá thích hợp làm một ít âm liền sự tình, dù sao đối phương sau khi xuất đạo, cũng là trực tiếp tranh bá thiên hạ, cái này đi là thẳng thắn thoải mái con đường. Tự vô mệnh cứ việc đã trải qua vô số phong ba, có thể đến cùng đi đến cuối cùng, trở thành một tên tân triều thái tổ, đằng sau lại tu thành tiên thiên thần ma. Tự vô mệnh người này quỷ tinh, cũng cực kỳ vô sĩ cùng không biết xấu hổ. Như trước mắt một dạng tiểu đã tiểu nháo, an an toàn toàn, khả năng cũng không phù hợp Tự Vô Mệnh tâm ý, tại Tự Vô Mệnh xem ra thu hoạch này quá nhỏ, Tự Vô Mệnh thực lực như vậy, hoàn toàn là một lòng đột phá trở thành bất hủ thần ma. Một hai phần đạo nguyên đối với mình rất nhiều, là mình muốn cũng không dám nghĩ con số, nhưng đối với Tự Vô Mệnh rất thưa thớt, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Chính mình mới đột phá tiên thiên thần ma không lâu, trở thành một tên chí cường giả còn cần không ngừng tu hành, có đầy đủ thời gian đi tích lũy, Tự Vô Mệnh không thể được. Cho nên Tự Vô Mệnh bại lộ nội tình, vì chính là bức bách chính mình đến cướp đoạt Hãng Hải Thành, Tự Vô Mệnh muốn làm một món lớn. Ám Vương sinh ra cái này một cái minh ngộ, có thể chợt trong nội tâm cũng có được rất nhiều khó hiểu, chuyện như vậy hoàn toàn có thể nói rõ, Tự Vô Mệnh làm gì ở chỗ này quanh co lòng vòng, nói chính mình khẳng định sẽ đồng ý cái quỷ. Muốn là Tự Vô Mệnh dám nói lời, Ám Vương sẽ lập tức đem Tự Vô Mệnh cho ném, sau đó chính mình đi chạy trốn. Ám Vương thà rằng ít lợi thiếu, cũng không muốn tiếp nhận quá lớn mạo hiểm. Chính mình cùng Tự Vô Mệnh không phải người một đường, lần tiếp theo tuyệt đối không thể tiếp tục hợp tác. Lấy Tự Vô Mệnh cách làm, chỉ nếu không thu tay, lật xe là tất nhiên, dù sao không phải tất cả mọi người là Đậu Trường Sinh, có thể trăm trận trăm thắng. Ám Vương khám phá điểm này về sau, bỗng cảm giác khó chịu, giống như là ăn một con ruồi một dạng buồn nôn. Đến cướp đoạt Hãng Hải Thành, phù này hợp Tự Vô Mệnh tâm ý, cũng là Tự Vô Mệnh mục tiêu, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này là mình nói. Muốn là xem sớm phá, chính mình tuyệt đối không có khả năng dự định mạo hiểm, bây giờ cũng là bị khung ở chỗ này, cụ thể miêu tả một chút, cũng là đâm lao phải theo lao. Tự Vô Mệnh cái này hố, tương lai muốn xa xa tránh thoát. Hai người một trước một sau xông về Hãng Hải Thành, bọn hắn hành tung căn bản không phải bí ẩn gì, cũng vô pháp ấn dấu đi, muốn nói ngay từ đầu bọn họ nhấc lên hỗn loạn, lại có bọn họ trước đó chuẩn bị xong hậu thủ, bọn họ trà trộn ở trong đó, căn bản không đáng chú ý, có thể hiện nay lại là không được. Tự Vô Mệnh thực lực cường đại, chính là nhân tộc trụ cột, thân phận vốn là vô cùng hiển hách, nhưng càng khiến người ta chú ý là Tự Vô Mệnh là Đậu Trường Sinh đại ca. Cái này một cái thân phận, đủ để gây nên vạn tộc cảnh giác, long tộc bất hủ chú ý. Cho nên bây giờ bọn họ không cách nào ẩn nặc hành tung, tránh núp trong bóng tối gây sóng gió. May mắn Đậu Trường Sinh bây giờ ngay tại Đông Hải, không phải vậy bọn họ liền Hãng Hải Thành cũng không dám đi. Không, muốn không phải Đậu Trường Sinh xuất hiện tại Đông Hải, bọn họ cũng không dám nhấc lên một trận trải rộng Đông Hải ven biển hỗn loạn, chủ động xuất thủ bắt đầu đoạt bảo vật. Tự Vô Mệnh cùng Ám Vương phóng tới Hãng Hải Thành, tin tức lập tức truyền bá ra ngoài, trực tiếp truyền tới Đông Hải Long cung bên trong. Trúc Long một cái tay cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, lau sạch lấy chính mình máu tươi bên mép, cái tay còn lại nhìn lấy truyền đưa tới tình báo, mới quan sát thứ nhất mắt, Trúc Long thì không tự chủ được cầm trong tay khăn tay hất lên, tức giận nói, khinh người quá đáng. Cái này Tự Vô Mệnh thân phận bại lộ về sau, vậy mà không tuyển chọn đào tẩu, ngược lại xông về Hãng Hải Thành. Hắn thật sự coi chính mình thực lực cường đại, không người có thể trị, chúng ta Long tộc không giết được hắn. Ngân Long ở một bên bình tĩnh nói, Tự Vô Mệnh là một tôn chí cường giả, thiên phú vô cùng xuất chúng, nhân tộc tương lai có người đột phá bất hủ, cực lớn khả năng chính là Tự Vô Mệnh. Lấy Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh quan hệ, thu được Lỗ Thiên Tôn về sau, cũng không có lựa chọn để Tự Vô Mệnh phục dụng, cũng bởi vì làm như vậy hậu hoạn quá lớn, sẽ ảnh hưởng Tự Vô Mệnh tiềm lực. Tại nhân tộc xem ra Tự Vô Mệnh tương lai ít nhất là một tôn phong hào thiên tôn thực lực, muốn là cơ duyên không tệ, Tự Vô Mệnh có thể là hai tai phong hào thiên tôn, tam tai phong hào thiên tôn. Ngân Long không có đi nói tổ cảnh, cũng là bởi vì muốn tu thành tổ cảnh, thật sự là thật quá khó khăn. Cái này đã không chỉ là thiên phú và tư chất, còn có đối công tích yêu cầu, Tự Vô Mệnh cứ việc cũng rất hiển hách, nhưng cùng nhân tộc những người khác so sánh, đến cùng thua kém nhiều rồi, nhất là có Đậu Trường Sinh tồn tại, Tự Vô Mệnh quang mang hoàn toàn bị che giấu. Muốn thu hoạch được vạn tộc công nhận công kích không thể nào. Trở thành tổ cảnh hoàn thành vinh diệu, dễ dàng cùng khó khăn, đây cũng là muốn nhìn kỳ ngộ. Đồng dạng đều là thành lập thiên đình, tại một thời đại trước thành lập, cùng trước mắt thời đại thành lập, cái này độ khó là khác biệt. Nhưng lấy được chỗ tốt là giống nhau, thiên địa phản hồi không sai biệt lắm. Đương nhiên càng thêm gian nan hoàn cảnh phía dưới thành công, khẳng định chỗ tốt càng nhiều, nhưng vẫn chưa có bản chất khác biệt. Lại đơn giản một số, ngươi 100m chạy 2 giây, cái này vô cùng rung động, thiên hạ đều biết. Thu được vô tận vinh diệu, có thể nếu là có người 100m chạy một giây, người hết thảy quang hoàng đều bị người khác cướp đi. Trước mắt cũng là cái này một cái đạo lý. Ngân Long ngừng dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, giết Tự Vô Mệnh, nhiều mấy vị tiên thiên thần ma khẳng định có thể. Cho nên loại này nhân vật trọng yếu xuất hiện, đã biểu đạt ra tới nhân tộc ý chí. Nhân tộc muốn diệt Long. Trúc Long thân thể cứng đờ, lửa giận trong nháy mắt liền đã bị rút sạch, trong lòng đối Tù Ngưu cùng Bá Hạ oán trách lên. Muốn không phải bọn họ hành hạ như thế, bây giờ Long tộc tại sao có thể có diệt tộc chi họa? Ngân Long tiếp tục nói, khu đuổi bọn hắn, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Không cho nhân tộc lấy cớ. Chương 1252, van cầu thánh đế không muốn lại giày vò. Đông Hải. Đại hải sóng lớn mãnh liệt, Đậu Trường Sinh đứng giữa không trung phía trên. Dâng trào sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt đã tiếp cận Đậu Trường Sinh dưới chân, Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, đang chờ đợi nhân tộc bên trong phản hồi. Nguyên bản Đậu Trường Sinh coi là không cần phí tổn bao nhiêu thời gian, chính mình liền có thể thu hoạch được cho phép, sau đó triệt tiêu phong cấm lực lượng, chính mình liền lấy Bất Hủ Long Môn trực tiếp trở về Tề Địa, coi như không thể trực tiếp sanh trở lại quận huỳnh hoặc thần cung, nhưng làm sao cũng có thể tiếp cận, sau cùng chậm rãi bay trở về là đủ. Chỉ là tình huống thật cùng Đậu Trường Sinh dự đoán không giống nhau, tin tức truyền ra ngoài, giống như là đá chìm đáy biển một dạng. Nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì tin tức lan truyền đến, cái này khiến Đậu Trường Sinh cảm thấy vô cùng không bình thường, tựa như là mình đã mất đi mạng lưới một dạng. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không có quá gấp, trực tiếp đi xông vào nhân cảnh, dạng này sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết, tả hữu cũng là chờ đợi một hồi, không chừng hiện tại Thiên Cơ lão quỷ tương đối bận rộn, tạm thời không có thời gian hồi phục. Vừa vặn. Đậu Trường Sinh dự định mượn nhờ cái này một chút thời gian, bắt đầu suy tính một chút lần này đại chiến. Sau đó làm một cái phân tích, tìm kiếm được thiếu sót của mình, sau đó tranh thủ lần tiếp theo không tái phạm, cái này một loại tổng kết nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực vô cùng hữu dụng. Lần này đại chiến, mặc dù nói là chiến quả tương đối huy hoàng, thế nhưng bỏ ra đại giới. Viễn Cổ Long Môn một chuyện, nếu là không bị chủ động nổ tung lời nói, nhân tộc nếu là có tâm chiếm lấy, như vậy có thể trong bóng tối bố trí đến, sau cùng mượn nhờ Uyên Thủy Long Nữ cái này nội ứng, sau cùng tại thời khắc mấu chốt cướp trước, Viễn Cổ Long Môn bị nhân tộc chiếm lấy tỷ lệ phi thường lớn. Đậu Trường Sinh không có ngăn cản Thiên Kình Vương, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Viễn Cổ Long Môn lực lượng đang bị Bất Hủ Long Môn cướp đoạt, lại thêm đây rốt cuộc là một kiện tử vật, không bằng tù ngư dạng này sống người đến trọng yếu. Viễn Cổ Long Môn còn có một cái tai họa ngầm, Tổ Long bọn họ trở về, đây đã là tất nhiên. Giống là mình trấn Hải Châu một dạng, cũng là tràn ngập cực lớn tai họa ngầm. Trong thiên hạ tổ cảnh không ít, tổ cảnh đỉnh phong cũng không phải số ít, nhưng chánh thức có thể xưng hùng thiên địa, quét ngang một thời đại cường giả, cũng chính là như vậy rải rác mấy vị mà thôi. Tổ Long, Thanh Thiên Câu Quân, vân vân. Giống như là đang tổ cái này một loại tổ cảnh đỉnh phong, căn bản không cần đi so sánh, khẳng định không bằng Tổ Long bọn họ. Tổ Long cái này một loại nhân vật, từ khai thiên lập địa tới nay, cũng căn bản không có mấy vị. Án chiếu lấy Đậu Trường Sinh thực lực phân chia, đây là Đậu Trường Sinh hiện nay trong lòng bàn tay màn cùng ánh mắt phán đoán, không nhất định vô cùng chuẩn, nhưng đại khái có thể tham khảo. Trong thiên hạ tối những cường giả, không hề nghi ngờ sự tình. Đạo Tổ. Đạo Tổ chiếm cứ đệ nhất, đây là không có có bất cứ cái gì lo lắng sự tình. Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân kinh tài diễm diễm, đã là ức vạn năm khó ra cường giả, có thể Đạo Tổ còn tại trên đó. Đạo Tổ khai sáng tiên đạo hệ thống, độc chiếm một thời đại, bất luận tương lai phát sinh cái gì, Đạo Tổ đều là sử sách phía trên vĩnh viễn không cách nào vượt tới một đạo khảm. Đạo Tổ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, còn lại ai mạnh ai yếu, cái này tràn ngập cực lớn huyền niệm. Tại Đậu Trường Sinh xem ra bọn họ mạnh yếu, đó là muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ đều đã mạnh đến cực hạn, ai có thể chiến thắng liền muốn nhìn phần ngoài lực lượng ảnh hưởng tới. Thanh Thiên Câu Quân chiến thắng Tổ Long, không phải Thanh Thiên Câu Quân mạnh, mà chính là Trấn Hải Châu khắc chế Tổ Long. Tổ Long ăn thiệt thòi đang chuẩn bị không đủ, cho nên bị Thanh Thiên Câu Quân đánh bại. Cho nên Đạo Tổ phía dưới cường giả, cũng là Tổ Long, Thanh Thiên Câu Quân, Đế Thiên, Yêu Thiên. Bốn vị này, là Đậu Trường Sinh cho rằng áp đảo cái khác tổ cảnh đỉnh phong chi thượng cường giả, bốn vị này trên cơ bản bài danh không phân tuần tự, còn sót lại tổ cảnh đỉnh phong thì không dễ phán đoán, tại Đậu Trường Sinh xem ra thực lực mạnh yếu là có, nhưng tuyệt đối không có bản chất chênh lệch, tối đa cũng là chiến thắng, căn bản là không có cách đánh giết đối phương. Mà bốn vị này, lại là có năng lực giết người. Đậu Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện một cái điểm mù. Bốn vị này mang thiên thì chiếm cứ ba vị, chuyện không có cách nào khác, bọn họ đều bị Thanh Thiên Câu Quân mang trong khe đi. Thanh Thiên hai chữ, vô cùng bá khí, đại biểu ý nghĩa cũng quá khổng lồ. Đây chính là thiên. Bất đắc dĩ nhiều hai chữ, nhưng cũng rõ hiện ra Thanh Thiên Câu Quân xuất thân phi phàm. Đây là một vị trời sinh đất nuôi cường giả, tương truyền cùng thiên có quan hệ, cho nên mới có thể có cái này danh tự. Giống như là viễn cổ thời đại cái này một chút trời sinh đất nuôi tiên thiên thần thánh, hắn tên thật cùng lai lịch đều là cùng một nhịp thở, rất dễ dàng nhờ vào đó liền có thể phán đoán ra bọn họ theo hầu. Chính là cái này một vị về sau, ra một vị Yêu Thiên. Cái này một vị tên rất lạ lẫm, Đậu Trường Sinh cũng là gần nhất mới biết. Bởi vì cái này một vị tên thật, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, đại đa số đối phương đều là lấy Yêu Hoàng vì danh. Cũng chỉ có nhân tộc cùng đồ cổ thông đồng cùng một chỗ, đại lượng viễn cổ cùng thượng cổ bí ẩn, mới bắt đầu không ngừng bị nhân tộc nắm giữ, Đậu Trường Sinh mới có con đường thu hoạch được. Yêu tộc hết thảy cửu hoàng, 36 vương, cái này đều là bất hủ cường giả. Trong đó yêu tộc cửu hoàng, toàn bộ đều là tổ cảnh. Hoa Hoàng chưa từng siêu thoát trước, tên không nổi danh, chỉ là một tên tổ cảnh bên trong cường giả, mạnh hơn Hoa Hoàng người số lượng cũng không ít, càng là có bị thần tộc vây quét, suýt nữa mất mạng sự tích. Một lần kia cũng là Quảng Pháp lão tổ cứu vớt Hoa Hoàng, từ đó hai người kết duyên, Quảng Pháp lão tổ tại yêu tộc thời đại mới giật lên đến, thực lực thành công trước tiến lên một bước. Hoa Hoàng thực lực chân thật khẳng định không chỉ ở đây, nhưng lúc đó đứng tại bên ngoài chánh thức chấn nhiếp thiên hạ, xuất lĩnh yêu tộc cuộc khởi, lật đổ thần đình, hoành tảo thiên hạ người là yêu thiên. Một phương thế giới này siêu thoát, nhất định phải tiêu trừ nhân quả. Cho nên tại Đậu Trường Sinh xem ra, không thể nào là Hoa Hoàng hậu trường khống chế yêu tộc, dạng này yêu thiên liền không khả năng là khôi lỗi. Hoa Hoàng muốn là làm như thế, dù là không bằng chính mình ra mặt vì hoàng nhân quả lớn, nhưng thầm bên trong nắm giữ yêu tộc nhân quả cũng không nhỏ, cho nên người thông minh tự nhiên là muốn tránh đi. Chỉ cần yêu thiên không phải khôi lỗi, đối phương thì có bản lĩnh thật sự, đó là có can đảm khiêu chiến Thanh Thiên Câu Quân, thậm chí là đem Thanh Thiên Câu Quân khu trục đến trong hỗn độn nhân vật lợi hại. Yêu tộc cửu hoàng, yêu thiên cầm đầu, trước đó không lâu tử vong yêu hoàng, chính là yêu thiên hậu nhân. Chính là yêu thiên một mực vì yêu hoàng, không thêm bất luận cái gì xưng hào, cho nên hắn mạch này hậu nhân, mới là mầm rễ chính hồng yêu tộc hoàng giả. Tựa như là viễn cổ Thái Dương thần, nhập yêu tộc sau tối đa cũng là một vị kim ô hoàng, cùng viễn cổ thời đại cái kia hậu nhân một dạng cách gọi. Nghĩ đến viễn cổ Thái Dương thần, Đậu Trường Sinh hiện ra chần chờ, cái này một vị thực lực không dễ tính toán a. Bao nhiêu có một ít kéo khố, bởi vì người có quyết tâm truyền bá, hiện nay trên cơ bản đều biết, vị này viễn cổ Thái Dương thần là bị Trường Sinh Thiên cho hố chết, cái này bao nhiêu ảnh hưởng viễn cổ Thái Dương thần bức cách. Dù sao đây cũng là một vị viễn cổ bá chủ, cứ việc chỉ là cộng chủ, quyền thế không bằng Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân còn có yêu thiên, nhưng cái này cũng chẳng trách viễn cổ Thái Dương thần. Bởi vì lúc ấy thiên địa không có đại nhất thống khái niệm, cũng không có tập quyền khái niệm. Ngươi không thể nói ngũ đế quyền lực không bằng hậu thế hoàng đế lớn, nhân khẩu không có bọn họ nhiều, ngũ đế thì kéo khố. Nói 1.000, đạo 1.000, viễn cổ Thái Dương thần chết rồi. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Trường Sinh Thiên ngược lại là nhờ vào đó bức cách tăng lên điên cuồng, đây là gần với Tổ Long bọn hắn người, là vượt qua Thiên Hậu cùng Phượng Tổ còn có Đan Tổ chờ tổ cảnh đỉnh phong cường giả. Đậu Trường Sinh tư duy phát tán, bất tri bất giác thì nghĩ sai, đem sau đó phân tích đại chiến sự tình đều tạm thời di quên hết. Một lát sau, Đậu Trường Sinh bị một đạo tin tức bừng tỉnh. Cái này mới thu hồi phát tán tư duy, Đậu Trường Sinh bắt đầu hướng về tin tức nhìn qua, cứ việc còn không có nhìn, Đậu Trường Sinh trong lòng đại khái nắm chắc, đây là Thiên Cơ lão quỷ sắp xếp xong xuôi, để cho mình sử dụng Long Môn lập tức trở lại về nhân cảnh tin tức. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, lộ ra ngay bị ống tay áo che giấu Hạo Thiên kính hàng nhái, ánh mắt nhìn mặt kính, nghĩ đến lấy chính mình luyện khí trình độ, không có như thế bạc đãi chính mình tất yếu, luyện chế một kiện chuyên môn tiên thiên thần binh lan truyền tin tức. Đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tài liệu cũng không cần chính mình lo lắng, nhân tộc đạo nguyên chính mình không có quyền lực tùy ý sử dụng, nhưng tài liệu khác xin một chút, không cần một ngày liền có thể đưa hàng đến nhà. Đậu Trường Sinh hững hờ nhìn lấy, nhưng cái này liếc mắt qua. Đậu Trường Sinh sững sờ. Ánh mắt hiện ra không dám tin. Không thể tin được lại nhìn thoáng qua. Một lần, hai lần, ba lần. Đậu Trường Sinh ước chừng quan sát ba lần, cái này mới hoàn toàn tin tưởng, chính mình cái này một đôi hình thiên chi nhãn. Vẫn chưa xuất hiện bất kỳ vấn đề, trước mắt tin tức này không có bất kỳ cái gì ngoại lai lực lượng ảnh hưởng, chính mình cũng không có sa vào đến huyễn cảnh. Là thật. Nhưng chính là bởi vì chân thực, cho nên mới để Đậu Trường Sinh không thể tin tưởng, cũng vô pháp đi tiếp thu. Thiên Cơ lão quỷ cái này nói cái gì lời nói dối? Cái gì gọi là chính mình làm loạn Đông Hải? Chính mình đến Đông Hải chỉ là tạm thời nghỉ chân một chút, muốn không phải cố kỵ thẳng vào nhân cảnh, sẽ tạo thành nhân tộc xuất hiện tổn thất, mình cần gì đến Đông Hải? Kinh người quá đáng. Cái này một cái thế giới đối người thành thật quá không hữu hảo. Người thành thật tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ, thành thành thật thật án chiếu lấy điều lệ chế độ làm việc, có thể hết lần này tới lần khác thì bị khi phụ. Đây chính là hiếp yếu sợ mạnh. Đậu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, đối tại Thiên Cơ lão quỷ nói xấu, Đậu Trường Sinh là phi thường khó chịu. Bởi vì Đậu Trường Sinh hiểu được, chính mình cái gì cũng không có làm. Như thế so sánh, chuyện khác kiện chí ít mình tại hiện trường phát hiện án, cho nên bị nói xấu đó cũng là có thể thông cảm được. Nhưng lần này chính mình khoảng cách xa như vậy, chỉ là tại Đông Hải mà thôi. Đông Hải bát ngát như thế, cái này đều bị bêu xấu, lần tiếp theo nhân gian giới bên trong người chết, có thể hay không cũng cho rằng là chính mình làm, dù sao đều ở nhân gian giới bên trong. Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì khách khí, không chút do dự bác bỏ lên, không có khả năng. Không phải ta. Ta không có làm. Cái này tam liên về sau, Đậu Trường Sinh kịp phản ứng, lời nói biến đổi trả lời, Đông Hải không có quan hệ gì với ta, ta chỗ này rời đi Đông Hải về nhân cảnh. Cái gì cố ý khích nộ Long tộc, bốc lên hai tộc chiến đấu, cái kia đều là không thể nào, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Đậu Trường Sinh tràn đầy lửa giận, đây là bị bêu xấu phẫn nộ, Đậu Trường Sinh có một bụng lời muốn nói, nhưng cầm lấy Hạo Thiên kính phục chế phẩm, mới sách viết ra một bộ phận, còn có thao thao bất tuyệt lời nói không có sách viết ra, Thiên Cơ lão nhân truyền đưa tới tin tức, lập tức để Đậu Trường Sinh đầu trống không. Trong chốc lát, đầu óc trống rỗng. Đại Hạ Long Tước Đao, Tự Vô Mệnh, Ám Vương. Sau cùng mấy cái này chữ mấu chốt, không ngừng tại Đậu Trường Sinh trong đầu quanh quẩn, tựa như là hồng chung đại lữ thanh âm. Đậu Trường Sinh thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó lại nặng nặng phun ra. Mi đầu đã thật sâu nhăn lại, cái này một cái Ám Vương chuyện gì xảy ra? Gần nhất là tuyệt không hiểu chuyện, luôn luôn làm cái này một số lung ta lung tung sự tình, cái này khiến thế nhân thấy thế nào chính mình? Giống như là hiện tại một dạng, lại bị hiểu lầm. Đậu Trường Sinh trong lòng đã có ý nghĩ, sau khi trở về nhất định khiến Thiên Thông công khai thông báo, nhất định phải là Thiên Cơ báo trang đầu, nói rõ chính mình cùng Ám Vương quan hệ, lần tiếp theo Ám Vương làm gì nữa, tuyệt đối cùng mình không có quan hệ, vậy cũng là Ám Vương sự tình. Vân vân. Không đúng. Đậu Trường Sinh đột nhiên kịp phản ứng, đúng vậy a, đây chính là Ám Vương sự tình, cùng mình có lông quan hệ. Đậu Trường Sinh cầm lấy Hạo Thiên kính hàng nhái, trực tiếp bắt đầu đánh chữ, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ám Vương sự tình, Ám Vương đi xử lý. Ta muốn về nhân cảnh. Cái tin này truyền đưa tới, đối diện Thiên Cơ lão nhân không có lập tức trả lời, mà chính là cầm lấy Hạo Thiên kính hàng nhái, trực tiếp ra vào đến trong trầm tư. Trắng như tuyết dài nhỏ lông mi dài, đang theo gió không ngừng tung bay bày, Thiên Cơ lão nhân cảm thụ được gió mát quất vào mặt, trong lòng biết Đậu Trường Sinh khẩu thị tâm phi, một câu nói kia tuyệt đối không phải ý tưởng chân thật. Thiên Cơ lão nhân trong lòng thở dài, cùng Đậu Trường Sinh giao lưu quá khó khăn, đối phương ưa thích khẩu thị tâm phi. Chỉ là suy đoán đối phương ý nghĩ thì khó, mà có lúc thật vất vả phán đoán ra, ngươi còn chưa thể nói rõ, bởi vì cái này không phù hợp đối phương đạo đức giả hình tượng, Đậu Trường Sinh sẽ không chút do dự quát lớn ngươi. Thậm chí là có lúc Đậu Trường Sinh sẽ vì đạo đức giả hành động, từ đó làm một ít chuyện tốt tới. Đương nhiên cái này chuyện tốt đều là chuyện nhỏ, mỗi một lần cũng là vì càng lớn chuyện ác làm nền. Dạng này lặp đi lặp lại dày vò, thật sự là không dễ phán đoán. Thiên Cơ lão nhân do dự một hai về sau, mới thận trọng cân nhắc trả lời, Thánh Đế lập tức trở về nhân cảnh, đây là không có vấn đề. Nhưng Tự Vô Mệnh đến cùng là tộc ta trụ cột vững vàng, muốn là ra chuyện tử tại Long tộc, cái này đối ta tộc tổn thất cực lớn. Mà lại Tự Vô Mệnh cũng cùng Thánh Đế quan hệ không ít. Thiên Cơ lão nhân cũng không gọi đại hạ bệ hạ. Đây không phải Thiên Cơ lão nhân hiện thực, mà chính là nhất thời tình thế cấp bách, không để ý đến phương diện này, chú ý lực toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh hấp dẫn. Cho nên vẫn là muốn cứu. Còn mời Thánh Đế nhiều phiền phức một chút. Mấy lời nói này, Thiên Cơ lão nhân cân nhắc thật lâu, tự hỏi không thể giọt nước không lọt, có thể cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hết đưa hết cho Đậu Trường Sinh bậc thang, để Đậu Trường Sinh có thể tiếp tục tại Đông Hải dày vò, đến mức Long tộc lựa chọn khai chiến, Thiên Cơ lão nhân cũng so với vị bất đắc dĩ. Bởi vì cái này không phải mình có thể chi phối sự tình. Đậu Trường Sinh người này lá gan quá lớn, căn bản khống chế không nổi. Không khách khí giảng, Đậu Trường Sinh đã không kiểm soát. Đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, đã thương địch thủ thương tổn chính mình, lần này xử lý Long tộc một tôn tổ cảnh, thành công suy yếu Long tộc, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, có thể hậu di chứng cũng tới. Sử dụng tiên đũ, cũng là dùng Đậu Trường Sinh thời điểm, thì muốn cân nhắc hậu quả. Đây là một thanh không có đem tay đao, đao nhận đầy đủ sắc bén. Có thể chém chết bất luận kẻ nào, nhưng làm ngươi dùng thời điểm, cũng sẽ cắt vỡ tay của mình. Thiên Cơ lão nhân trầm mặt một hai, mới tiếp tục đánh chữ nói, đây không phải là Ám Vương cùng Tự Vô Mệnh, là Long tộc cố ý ngụy trang. Bọn họ tại Vu Oan Thánh Đế, cố ý nói xấu Thánh Đế tại vạn tộc tốt danh tiếng. Kỳ tâm khả tru. Chương 1253, đậu đậu động thủ diệt Long đi. Thiên ngoại thiên đại chiến sau khi kết thúc. Vốn cho là giữa thiên địa sẽ nên đón bình tĩnh, chí ít vạn tộc xem ra. Sau cùng làm sao cũng phải chúc mừng võ đạo chiến thắng tiên đạo lễ khánh công về sau, các tộc ở giữa mâu thuẫn mới sẽ tiếp tục thăng cấp, bắt đầu phát sinh xung đột. Nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chuyện xuất hiện, vốn nên là trực tiếp trở lại nhân cảnh Đậu Trường Sinh, vậy mà tại Đông Hải dừng lại. Hơn nữa còn sự tình trước sắp xếp xong xuôi Ám Vương cùng Tự Vô Mệnh nháo sự, các loại sức mạnh lập tức bạo phát, Đông Hải trực tiếp hỗn loạn lên. Đậu Trường Sinh người này là thật không cho Long tộc một điểm đường sống. Cái này một loại tình huống, không khỏi để chạy về nhân gian giới Viêm Thần sững sờ. Lúc ấy tại Thiên Ngoại Thiên, Viêm Thần chủ trương diệt Long, trước sau phí không ít miệng lưỡi, muốn thu hoạch được Côn Bằng Hoàng bọn người chống đỡ, lúc ấy Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, giống là đối với chuyện này căn bản không có hứng thú. Có thể Viêm Thần tuyệt đối không ngờ rằng, Đậu Trường Sinh quay người ở giữa thì đối Long tộc hạ thủ. Cái này một cổ hành động lực, để Viêm Thần mặc cảm, giờ khắc này rốt cục hiểu được Đậu Trường Sinh người này đáng sợ. Đậu Trường Sinh làm việc nhìn qua vô cùng lỗ mãng, căn bản liều lĩnh, không có đi cân nhắc hậu quả sẽ như thế nào. Ngươi muốn là nhìn như vậy thì 10 phần sai. Đậu Trường Sinh người này chánh thức địa phương đáng sợ ở chỗ, mỗi một lần đều có thể trăm trận trăm thắng, cho nên lỗ mãng, xúc động, bất chấp hậu quả, cái này toàn bộ đều là mặt ngoài mà thôi, che giấu dưới mặt nước chính là tính toán không bỏ sót. cho nên bây giờ Đậu Trường Sinh đã đem hết thảy đều đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần là Long tộc có can đảm dị động, như vậy đem sẽ phải gánh chịu Đậu Trường Sinh hung mãnh nhất một kích. Long tộc diệt tộc tỷ lệ cực lớn. Trong nháy mắt Viêm Thần hạ phán đoán, chính là trong đầu hiện ra cái này một cái ý nghĩ, Viêm Thần tiến lên tư thái, đều không tự chủ được một trận, trực tiếp ngừng lưu ngay tại chỗ, ước chừng đi qua một cái hô hấp thời gian, Viêm Thần lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Viêm Thần không kịp chờ đợi cho Dương Thần lan truyền tin tức, muốn là người cùng Long thật bạo phát đại chiến, như vậy thần tộc khẳng định là muốn xuất thủ. Viêm Thần mới lan truyền tin tức, một đạo hỏa hồng sắc quang mang liền đã xông đến phía trước, hư huyễn quang mang không ngừng hiện lên, một bóng người xinh đẹp tự quang mang bên trong đi ra, quang mang như giống như du long, bắt đầu quấn quanh lấy bóng hình xinh đẹp. Đan Phượng vẻ mặt nghiêm túc, đi chí Viêm trước thần mới về sau, trầm giọng mở miệng nói, Long tộc không thể diệt. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Đan Phượng cũng không có tâm đi khách sáo, đi thẳng vào vấn đề trình bày ý nghĩ trong lòng. Viêm Thần ngừng bước không tiến, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Đan Phượng, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, giống như hắc động đồng dạng, không phải lấy chỗ có quang mang, thanh âm bình tĩnh vang lên, diệt Long. Đây là Đậu Trường Sinh làm sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi tới tìm ta, cái này là tìm sai người. Đan Phượng lắc đầu nói, cục thế gấp gáp, ta không có tâm tư ở chỗ này đánh lời nói sắc bén. Long tộc hủy diệt hậu quả, Viêm Thần bệ hạ cũng là rõ ràng biết. Viêm Thần bệ hạ không thèm để ý, bất quá là nhận vì nhân tộc thực lực liền xem như tăng cường, cũng chỉ sẽ trêu chọc các tộc thù địch, sau cùng bị các tộc liên hợp nhằm vào, theo mà bị vây vây khốn, từ từ suy sụp xuống. Viêm Thần bệ hạ có ý tưởng này, cũng không tính sai. Có thể ta thật sự là không yên lòng, muốn là nhân tộc xông phá các tộc phong tỏa, tiếp tục cường đại đi xuống, như vậy thì sẽ ngưng tụ nhất thống đại thế, chúng ta các tộc tương lai đều muốn cho nhân tộc làm nô tài. Dù sao nhân tộc có thánh đế. Thánh đế hai chữ vừa ra, cái này khiến Viêm Thần trong ánh mắt hào quang toàn bộ đều biến mất, người cũng triệt để ngốc đứng lên. Nhân tộc xông phá các tộc phong tỏa, hy vọng này thật sự là quá xa vời, nhân tộc không cách nào lấy một đôi vạn, nhưng có Đậu Trường Sinh về sau, hết thảy cũng khác nhau. Đậu Trường Sinh người này quá tà dị, luôn có thể hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Muốn là Đậu Trường Sinh, nhân tộc còn thật sự có khả năng xông phá các tộc phong tỏa, thực lực tiếp tục cường đại đi xuống, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Viêm Thần trong lòng kiên kỵ, cái này một loại chuyện bất khả tư nghị, đổi bất cứ người nào, Viêm Thần đều mở phun ra, nước bọt đều có thể chết đuối đề nghị người. Có thể đây là Đậu Trường Sinh a. Đậu Trường Sinh ba chữ, lại một lần nữa hiện lên ở Viêm Thần đáy lòng. Trước kia từng màn, không ngừng tại Viêm Thần trong đầu lấp lóe. Viêm Thần chần chờ, đối diệt Long sốt ruột, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Đan Phượng nhìn lấy Viêm Thần đã chần chờ về sau, liền vội mở miệng nói, bây giờ Long tộc không những không thể diệt, còn không thể tổn thất quá lớn thực lực. Muốn là Long tộc không thể đảm nhiệm nhân tộc Đông Phương bình chướng, nhân tộc có thể tùy ý hiện lên ở phương Đông, như vậy nhân tộc sức ảnh hưởng bắt đầu mở rộng, sẽ có càng nhiều vạn tộc ngã về nhân tộc, đây đối với chúng ta mà nói hậu quả quá nghiêm trọng. Đương nhiên chúng ta trợ giúp Long tộc, đây cũng không phải là không ràng buộc, chúng ta cũng là muốn thu lấy thù lao. Đan Phượng tự nhiên hiểu được, không có khả năng nương tựa theo ăn không nanh trắng một phen, liền nói động Viêm Thần chủ động trợ giúp Long tộc. Như Viêm Thần cái này một loại người, cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, trước uy hiếp, lại dụ dỗ, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Viêm Thần ánh mắt nhìn thật sâu liếc một chút Đan Phượng, sau đó mới mở miệng nói, viễn cổ Long môn chính là tổ Long chí bảo, Tù Ngư chính là tổ Long chi tử, cũng là một tôn tổ cảnh, chắc hẳn đối với tại viễn cổ Long môn là rất tin tưởng. Ta muốn Tù Ngư đối viễn cổ Long môn nắm giữ chỗ có tình báo, thậm chí là khống chế chi pháp. Đan Phượng lắc đầu nói, Tù Ngư nếu là có thể đối viễn cổ Long môn khống chế, cũng sẽ không xuất hiện lần này sự kiện. Cho nên phương diện này khả năng không lớn, ngược lại là viễn cổ Long môn tình báo, phương diện này ta có thể thay thế đáp ứng. Viêm Thần gật đầu nói, có cam đoan của ngươi, như vậy ta liền có thể yên tâm. Lần này Đông Hải chi loạn, ta thần tộc là sẽ không tham dự. Viêm Thần lời nói rơi xuống về sau, liền trực tiếp rời đi, không có ý định bỏ đá xuống giếng, đến mức tương trợ Long tộc một chút sức lực, cái kia thuần túy là nói đùa. Không nói Long tộc cùng thần tộc quan hệ, liền nói chuyện này, là đắc tội Đậu Trường Sinh sự tình, Viêm Thần làm sao có thể đi làm. Đan Phượng nhìn chăm chú lên Viêm Thần bóng lưng rời đi, nhìn lấy Viêm Thần biến mất tại trong tầm mắt, lại là thở dài một tiếng, muốn không phải là không có lựa chọn, mình cần gì muốn nghĩ cách cứu viện Long tộc, làm được tội Đậu Trường Sinh sự tình. Long Phượng một thể, Long tộc không thể diệt. Đã mất đi Long tộc, Phượng Hoàng tộc cô trưởng Nang Minh, không còn có càng tiến một bước hy vọng. Đan Phượng cũng quay người rời đi, muốn cứu Long tộc, nhất định phải có một vị có mạnh mẽ viện quân. Đậu Trường Sinh người liên lạc cảnh về sau, biết sảng khoái trước cục thế về sau, cứ việc trong lòng rất không tình nguyện, có thể y nguyên vẫn là hướng về Hãn Hải Thành mà đi. Ám Vương có thể mặc kệ, nhưng Tự Vô Mệnh không thể không cứu. Tự Vô Mệnh là chí cường giả, thiên phú và tiềm lực cực lớn, đây là bất hủ hạt giống. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, Tự vô mệnh ăn tuyệt phẩm bàn đào, đã lục đạo luân hồi bên trong xóa tên, cái này đột phá trở thành bất hủ cửa ải khó khăn nhất, tự vô mệnh đã vượt qua, đến đóng lấy chỉ cần một bộ phận đạo nguyên là được rồi. Mất đi tự vô mệnh, thì tương đương với mất đi một viên tuyệt phẩm bàn đào. Chỉ cần nghĩ như vậy, Đậu Trường Sinh thì đau lòng. Đậu Trường Sinh vẫn chưa trực tiếp vận dụng bất hủ long môn tiến về Hãng Hải Thành, Hãng Hải Thành mặc dù là tới gần nhân cảnh thành thị, nhưng cũng có tiên thiên thần ma tỏa trấn, cũng coi là long tộc trọng yếu thành thị, cho nên là giam cầm không gian chi lực. Bất hủ long môn muốn là tiến về, nhất định phải vỡ ra long tộc không gian giam cầm, cái này dính đến đại trận cùng trấn áp không gian bảo vật. Đậu Trường Sinh không phải là không thể nếm thử, mà là làm như vậy, thì là thật cùng long tộc vạch mặt, Đậu Trường Sinh còn là rất kiên kỵ. Thiên Cơ lão nhân nói xấu chính mình muốn ra gây nên nhân tộc cùng long tộc đại chiến, vậy chỉ có thể là nói xấu. Đương nhiên còn có một chút, thời gian ngắn ngủi bên trong, bất hủ long môn cũng xé rách không ra long tộc đối không gian trấn áp, đây rốt cuộc là một cái đại tộc, nội tình vô cùng thâm hậu. Biết mình có bất hủ long môn về sau, bọn họ chắc chắn sẽ không thờ ơ, sớm liền bắt đầu không ngừng gia cố không gian, đề phòng Đậu Trường Sinh đây. Còn không bằng trực tiếp bay đi, dù sao nơi này khoảng cách Hãng Hải Thành, cũng không phải quá xa. Điểm này, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà chính là một cái tất nhiên. Ám Vương cùng tự vô mệnh hai cái này cẩu vật, cố ý lựa chọn một cái cách mình gần địa phương, vì chính là ra chuyện, mình có thể lập tức đuổi tới. Đậu Trường Sinh tâm sự nặng nề, vô cùng không tình nguyện tiến về, chính mình còn chưa có đi hiện trường. Liền đã bị người bêu xấu, nếu là thật đến Hãng Hải Thành, sau cùng sẽ xuất hiện dạng gì lời đồn có thể nghĩ. Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác tê cả da đầu. Bị hắt nhiều lần như vậy, Đậu Trường Sinh rất ít có thể thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này đây thật là đột phá chân trời. Cũng bởi vì đều tại Đông Hải, liền bị đen. Đậu Trường Sinh trong lòng lại thở dài. Lần này sau khi trở về, khẳng định không xong. Đậu Trường Sinh tốc độ không chậm, bởi vì sợ ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên đã vận dụng vô tướng chi phong cùng thời gian chi lực. Bất quá còn không đợi Đậu Trường Sinh xông đến Hãng Hải Thành, đã nhìn thấy phía trước vị trí, một đạo sóng biển mãnh liệt bão táp, cái này giống như một đầu hải long đồng dạng, tự trên mặt biển không ngừng dâng trào mà đến, nhấc lên vô biên khí lãng, cùng phong gào thét tàn phá bừa bãi. Cùng phong bạo vũ, thanh thế kinh người. Đậu Trường Sinh một đôi mắt bắt đầu dần dần sáng lên, hai đạo đặc hữu quang mang cực kỳ sáng chói, Đậu Trường Sinh đã trông thấy hai đạo thân ảnh chật vật, hiện nay chính tràn ngập tại sóng biển bên trong. Cái này sóng biển giống như dây thường đồng dạng, trực tiếp trói buộc hai bóng người, gắt gao bó lấy bọn hắn, sau đó đem bọn họ cho ném tới. Đây chính là Đậu Trường Sinh trông thấy tình cảnh này về sau, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ. Ám Vương cùng tự vô mệnh không cần đi cứu được, long tộc căn bản không có giết bọn hắn, mà chính là đem bọn hắn bắt giữ về sau, sau đó cho mình ném đến đây. Nhìn thấy một màn này về sau, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, cứ việc Ám Vương cùng tự vô mệnh chật vật một số, mất mặt xấu hổ, có thể kết quả cuối cùng là tốt. Chỉ cần bọn họ không chết là được, đến mức mất đi rơi ít lợi, đây không phải là chuyện gì xấu. Dù sao bọn họ hành động, việc của mình trước cũng không biết. Đậu Trường Sinh sau lưng pháp lực bắt đầu không ngừng phun trào, giống như một cái bàn tay vô hình, tràn ngập ánh sáng chói lóa, một chút xíu bắt đầu hướng về phía trước duỗi ra, nương theo lấy bàn tay vô hình di động, quang mang dần dần ngưng thực, chậm rãi quang mang nội liễm lên. Một bàn tay lớn pháp võng xen lẫn, vân tay rõ ràng, nhìn qua giống như chân thực tồn tại bàn tay, tự trời lạc hậu, một thanh vương vào biển nước bên trong. Một thanh bắt lấy dân trào mà đến Hải Long. Hải Long trong nháy mắt phá toái, bàn tay hướng lên khi nhấc lên, Ám Vương cùng tự vô mệnh đã đứng trên bàn tay. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn chăm chú hai người, Ám Vương cùng tự vô mệnh toàn thân trên dưới ướt nhẹp, bây giờ nước biển không ngừng từ trong lòng bàn tay chảy xuôi dưới, bọn họ toàn thân trên dưới cũng ngay tại nhỏ xuống lấy nước biển, hình tượng như vậy đối với hai tôn tiên thiên thần ma mà nói, có thể nói là không có không cái gì hình tượng có thể nói, được xưng tụng cực kỳ chật vật. Nhìn thấy Đậu Trường Sinh về sau, tự vô mệnh thở dài một hơi. Không ngừng đập động lên bộ ngực của mình nói, hù chết ta đây. Lúc ấy nhìn thấy bất hủ xuất thủ, ta thật coi là sẽ chết. Bất quá không nghĩ tới một cái kia tù ngưu, lại là một cái thứ hèn nhát, chúng ta cũng bắt đầu cướp bóc Hãng Hải Thành, sau cùng liền một cái rắm cũng không dám thả. Tự vô mệnh bắt đầu còn có nghĩ mà sợ chi sắc, động tác cũng rõ hiện ra sống sót sau tai nạn, có thể cái này căn bản không có tiếp tục một cái hô hấp, tự vô mệnh động tác thì thay đổi, đập động lồng ngực thô ráp bàn tay lớn, đã hai tay chống nạnh, thần thái kiêu căng châm chọc lên tù ngưu. Dường như vừa mới hại người sợ không phải mình, mà chính là một người khác hoàn toàn. Một bên Thầm Vương đàng hoàng hơn, không nói mở miệng, hiện tại hận không thể làm bối cảnh bản, sau đó bị Đậu Trường Sinh cho bỏ qua. Nhưng cũng tiếc ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là dư thừa, Đậu Trường Sinh không có đi phản ứng tự vô mệnh, cái này một cái không biết xấu hổ gia hỏa, căn bản sẽ không cho rằng đây là mất mặt, ngược lại sẽ cho rằng là vinh diệu. Chắc chắn chờ đến tự vô mệnh về nhân cảnh, tuyệt đối sẽ lưu truyền tới tự vô mệnh đại chiến tù ngưu mấy trăm hội hợp tiết bại tin tức. Gặp người thổi thổi, đối mặt mình bất hủ, đều có thể sống sót. Không, là tổ cảnh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Ám Vương trực tiếp nói, lần này các ngươi quá càn rỡ. Long tộc chính là đại tộc, há là các ngươi có thể trêu chọc đắc tội, nhất là các ngươi động thủ thời cơ, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Muốn là Long tộc thật phẫn nộ, không quan tâm giết các ngươi, lựa chọn cùng nhân tộc khai chiến, các ngươi cũng là thiên cổ tội nhân. May mắn cái này ác liệt nhất kết quả chưa từng xuất hiện. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghe thấy Đậu Trường Sinh chỉ trích, Ám Vương không có mở miệng, Tự Vô Mệnh ngược lại thở dài nói, ai có thể nghĩ đến Tù Ngưu là một cái thứ hèn nhát, đối mặt với dạng này khiêu khích, Tù Ngưu lại còn nhịn được. Nguyên bản ta coi là Tù Ngưu sẽ ra tay, đây cũng là mục đích của ta. Lấy bản lãnh của ngươi, chắc hẳn đã sớm trí tuệ vững vàng, đem hết thảy tất cả an bài xong. Chờ đến đại chiến cùng một chỗ, cũng là diệt long thời điểm. Ta cũng không nói có thể lấy được đến bao lớn chỗ tốt, cũng là muốn ta chủ động liều chết làm mồi dụ, đại chiến mở ra sau có thể nhờ vào đó thu hoạch được một số đạo nguyên là có thể. Đáng tiếc Long tộc không có lên làm, bây giờ Tù Ngưu làm vương bác không nhúc nhích về sau, lại nghĩ sư xuất có tên, đi diệt đi Long tộc đã không thể nào. Tự Vô Mệnh dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, chờ mong nói, không bằng trực tiếp động thủ đi. Chúng ta cùng Long tộc quan hệ không tốt, một mực ở vào thù địch trạng thái, cho nên trực tiếp đối Long tộc ra tay, đây cũng là hợp tình lý. Lại không tốt Long tộc chú giết ngươi, chỉ là giết chết bá hạ, làm sao có thể thì kết thúc. Lý do chỉ cần có lòng, có rất rất nhiều. Hoàn toàn có thể sau đó suy nghĩ tiếp, dù sao chỉ cần Long tộc không có. Còn không phải chúng ta nói cái gì chính là cái đó. Người chết là không thể phản bác. Có thể phát động ác chủ bài, diệt Long. Chương 1254, Đậu Trường Sinh trở kích chiến khai mạc. Động thủ. Động bà nội ngươi. Đậu Trường Sinh khó thở. Tự Vô Mệnh đều thành dạng này, lại còn tạc tâm bất tử. Không chỉ là Tự Vô Mệnh, Đậu Trường Sinh rõ ràng chú ý tới Ám Vương ánh mắt, cũng chờ mong nhìn mình. Vô cùng hy vọng chính mình trực tiếp động thủ, trực tiếp diệt đi Long tộc, sau đó bọn họ tốt mượn rửa sạch nhục nhã, sau đó đạt được lợi ích. Đậu Trường Sinh không có nhiều lời, trực tiếp quay người hướng về nhân cảnh phương hướng đi đến. Ám Vương cùng Tự Vô Mệnh không có chuyện, còn lại thế nào Đậu Trường Sinh không quan tâm. Đậu Trường Sinh cũng hiểu được bản thân tại Đông Hải, này lại cho Long tộc còn có Phượng Hoàng tộc tạo thành áp lực thực lớn, chính mình mọi cử động bị chú ý lấy, cho dù là đánh một nhảy mũi, đều sẽ khiến vô số đoán nghĩ ra được. Đậu Trường Sinh không muốn gây nên cái khác hiểu lầm. Đậu Trường Sinh gọn gàng mà linh hoạt trở về, thoáng một cái để Tự Vô Mệnh ngẩn ngơ, không có dự liệu được Đậu Trường Sinh lại là cái này một cái phản ứng, không khỏi nhìn về phía một bên Ám Vương nói, cái này kết thúc. Chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Ám Vương nhìn lấy Tự Vô Mệnh, hiện ra bất mãn chi sắc, không cao hứng nói, muốn không phải ngươi vô cớ sinh sự, dựa theo lấy trước đó kế hoạch làm việc, chỗ nào có nhiều chuyện như vậy tới. Chúng ta chỉ cần làm không quá phận. Long tộc phản ứng chắc chắn sẽ không kịch liệt như thế, trực tiếp xuất hiện một tôn bất hủ. Muốn không phải lão Trần thực lực yếu một ít, lần này há có thể cắm. Ám Vương sau cùng thở dài một tiếng, lại là hoài niệm lão Trần, cái này một vị là có thể cùng Đậu Trường Sinh đánh phối hợp, mà lại phối hợp không chê vào đâu được, đẳng cấp không biết cao Tự Vô Mệnh gấp bao nhiêu lần, đáng tiếc duy nhất cũng là thực lực yếu một chút. Ám Vương coi lại Tự Vô Mệnh liếc một chút, đây chỉ là chỉ có thực lực ngu xuẩn mà thôi. Ô hô ai tai. Ám Vương quay người trực tiếp rời đi. Lần này không phải không thu hoạch, chí ít còn có một cái thần binh giữ gốc. Long tộc bất hủ xuất thủ, ngược lại là không coi trọng món này thần binh, cái này bao nhiêu xem như giải khuyến khích. Nhưng khi Ám Vương mới đi ra khỏi một bước, Tự Vô Mệnh thô ráp bàn tay lớn, liền đã ngăn cản tại Ám Vương trước người. Ám Vương không khỏi di động ánh mắt, nghi hoặc nhìn Tự Vô Mệnh hỏi, còn có chuyện gì? Tự Vô Mệnh không cao hứng nói, chuyện gì? Của ta thần binh còn tại ngươi cái kia, ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Ngươi người này làm sao như thế vô sĩ? Hiện một miệng lão cẩu huyết, kém một chút phun ra ngoài. Ám Vương tức đến run rẩy cả người, trước mắt Tự Vô Mệnh muốn nhiều vô sĩ, mới có thể nói lời như vậy. Tự Vô Mệnh thế nhưng là không có nửa điểm khách khí, tại Ám Vương run rẩy thời điểm, thô ráp bàn tay lớn đã tại Ám Vương trên thân lục lọi, Ám Vương một trận ác tâm, vội vàng vung ra một kiện thần binh, sau đó trực tiếp xa xa rời đi. Ám Vương trong lòng buồn nôn, cũng biết cái này Tự Vô Mệnh cố ý buồn nôn chính mình, vì chính là để cho mình không dây dưa, đem thần binh ném ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Ám Vương còn dính chiêu này. Dù sao mình xa còn lâu mới có được Tự Vô Mệnh vô sĩ như vậy, chính mình vẫn là muốn mặt. Tự Vô Mệnh duỗi tay nắm lấy thần binh, đối với Ám Vương thần sắc chán ghét không để ý, lần này thu hoạch không lớn, nhưng cũng không tính là một chuyến tay không. Chỉ là Đậu Trường Sinh tại sao không có diệt Long A? Chuyện này, thật sự là quá không nên. Đậu Trường Sinh trở về nhân tộc. Chuyện này kết thúc. Cái này một kết quả xuất hiện, không biết bao nhiêu chú ý người, toàn bộ đều thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Thiên hạ Thái Bình. Đậu Trường Sinh người này thật sự là quá có thể dày vò. Thiên hạ Thái Bình hay không, Bây giờ toàn bộ đều ký thác tại một ý của cá nhân, cái này thật sự là thật không thể tin. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế chuyện quỷ dị, lại là thật xuất hiện. Làm Đậu Trường Sinh trở lại nhân cảnh lúc, lại là nhìn thấy đứng tại biên cảnh Thiên Cơ lão nhân, trắng như tuyết lông mày lông theo gió tung bay bay, khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt về sau, vội vàng bắt đầu chủ động tiến lên đón. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, Thiên Cơ lão nhân thần sắc rõ ràng nổi lên vẻ nhẹ nhàng. Phản phất tại im ắng nói, Đậu Trường Sinh có thể không gây chuyện trở về, thật sự là quá tốt. Thiên Cơ lão nhân phản ứng cũng là cực nhanh, làm phát giác được chuyện này về sau, lập tức thu liễm nụ cười, thần sắc nghiêm túc lên. Đậu Trường Sinh hất lên ống tay áo, lười đi phản ứng Thiên Cơ lão nhân, đi vào nhân cảnh về sau, Bất Hủ Long Môn không cần vượt ngang biên giới thủ hộ đại trận, cho nên sẽ không khiến cho xung đột, Bất Hủ Long Môn trực tiếp sáng lên. Một nói hư huyễn chi môn, tự Đậu Trường Sinh trước mặt ngưng thực, Đậu Trường Sinh vừa bước một bước vào trong đó, đã trực tiếp tiến về Tề Châu. Thiên Cơ lão nhân gặp sau đó, vội vàng đi vài bước, đi theo tại Đậu Trường Sinh sau lưng nói, lần này Long tộc tuần tự chết khuê thủ cùng bá hạ, Bất Hủ số lượng đã theo 5 tên giảm mạnh đến 3 tên. Long tộc đã không thấy được, đã cùng Côn Bằng tộc các loại giống như, chỉ là Bất Hủ trên thực lực mạnh hơn Côn Bằng tộc. Hiện nay ngược lại là thần tộc cùng yêu tộc tương đối chói mắt. Thiên Cơ lão nhân cũng biết một câu nói kia có nghĩa khác, liền vội mở miệng nói, đây không phải để Thánh Đế bệ hạ xuống tay với bọn họ, mà là tại kể ra trước mắt vạn tộc thực lực. Đến đón lấy một đoạn thời gian, còn mời Thánh Đế bệ hạ thu thần thông, thành thành thật thật tu hành một đoạn thời gian. Gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, một việc tiếp lấy một việc, hoàn toàn là đáp ứng không xuể. Muốn không phải lần này Long tộc chủ động chú giết Thánh Đế bệ hạ, liền xem như muốn đối Long tộc ra tay, cái kia cũng không phải hiện tại, mà là phải chờ nhất đẳng. Đậu Trường Sinh lắng nghe sau lưng líu lo không ngừng lời nói, sau cùng không nhịn được vung tay lên nói, không cần nhiều lời. Lần này trở về, ta không có ý định trong thời gian ngắn rời đi. Diêm La trấn ngục kinh đến tiếp sau công pháp tu hành, phương diện này còn mời Tiên Tề nhiều cố gắng, ta thì không đi quan tâm. Đậu Trường Sinh nguyên bản định chính mình đi hoàn thành, nhưng gần nhất không ngừng bôn ba, cũng cảm thấy mệt nhọc, trực tiếp dự định trộn cái lười. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp trả lời nói, phương diện này không cần Thánh Đế bệ hạ quan tâm, từ khi Hồng Vũ bệ hạ đột phá Bất Hủ sau khi thành công, liền đã tự mình phụ trách chuyện này. Tin tưởng lại không lâu nữa về sau, nhất định có thể thu hoạch được tin tức tốt. Thiên Cơ lão nhân sợ Đậu Trường Sinh không yên lòng, vội vàng bổ sung nói, Hồng Vũ bệ hạ không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, lần này tự mình đáp ứng, như vậy thì tuyệt đối có biện pháp thu hoạch được Diêm La trấn ngục kinh. Bất luận là Diêm La trấn ngục kinh tại trong tay ai, Hồng Vũ bệ hạ tất nhiên sẽ cho Thánh Đế bệ hạ một cái công đạo. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, không ngờ tới chuyện này lại là Hồng Vũ tại làm, ở trong đó có thâm ý a. Lần trước Hồng Vũ tại khuê thủ sau khi chết, trực tiếp thuận thế đột phá trở thành Bất Hủ thần ma, lúc ấy thì cho mình giải thích một câu, đây là đi đoạt chiếm danh ngạch, đây là bức chuyện bất đắc dĩ. Căn bản là không có cách tiếp tục chờ đợi, điểm này Đậu Trường Sinh cũng lý giải, chỉ là rất rõ ràng bọn họ hiểu lầm chính mình, cho là mình sẽ ghi hận phía trên Hồng Vũ. Cái này không chỉ là cho mình giải thích, trong bóng tối cũng đang vì mình thu hoạch được Diêm La trấn ngục kinh, cái này không chỉ là vì tăng cường chính mình thực lực, liên đới lấy để nhân tộc càng thêm cường đại, cũng là để cho mình không đi ghi hận Hồng Vũ. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài. Lại đen ta. Đậu Trường Sinh hào hứng mệt mệt, khẽ lắc đầu ở giữa, tiếp tục hướng Huỳnh Hoặc thần cung đi đến. Thiên Cơ lão nhân tiếp tục đi theo, cái này một bộ tư thái để Đậu Trường Sinh sững sờ, không khỏi nghi ngờ nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân nói, còn có chuyện gì? Thiên Cơ lão nhân liền vội mở miệng nói, Thánh Đế bệ hạ quên đi lớn nhất chuyện đại sự. Bây giờ võ đạo vạn tộc tiếp cận đạo nguyên, đã toàn bộ đều gom góp, 100 phần đạo nguyên có thể tùy thời giao phó đến Thánh Đế bệ hạ trong tay. Cho nên Thánh Đế bệ hạ trên lý luận là đủ để trùng kích Bất Hủ. Nhưng trùng kích một việc, đến cùng không là chuyện nhỏ, lấy bây giờ Thánh Đế bệ hạ cường đại, mới tiên thiên thần ma thì chấn nhiếp thiên địa, muốn là tu thành Bất Hủ, còn không biết sẽ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cho nên khẳng định có vô số người không hy vọng Thánh Đế bệ hạ đột phá thành công. Hiện nay bá hạ tử vong, trống ra một cái Bất Hủ thần ma danh ngạch, bây giờ là không người đi chiếm cứ, bởi vì bọn hắn đều hiểu được, đây là Thánh Đế bệ hạ Bất Hủ danh ngạch. Bất luận một vị nào có can đảm đột phá giả, khẳng định sẽ trở thành Thánh Đế bệ hạ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sau cùng kết cục đã định trước. Nhưng so sánh với một tôn Bất Hủ, chặn đánh Thánh Đế bệ hạ đột phá thất bại, hoàn toàn là đáng giá. Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, lời nói trong bất tri bất giác trở nên nặng nề. Trầm giọng tiếp tục nói, Thánh Đế bệ hạ đột phá thất bại, sa vào đến phản vệ bên trong, cái này thì tính là không chết, khẳng định cũng sẽ đã thương nguyên khí, lần tiếp theo lại trùng kích Bất Hủ, độ khó khăn khẳng định trên diện rộng tăng trưởng. Ta muốn là vạn tộc, như vậy lại chặn đánh hai lần, vì thế cho dù là chết lại hai tôn Bất Hủ, cái này cũng đáng. Ba lần về sau, Thánh Đế bệ hạ đã mất đi cơ hội đột phá, tương lai dừng bước tại này, mà linh khí của thiên địa không ngừng lên cao, Tổ Cảnh khôi phục lại đỉnh phong thực lực, như vậy Thánh Đế bệ hạ thì tụt lại phía sau, cũng không tiếp tục là một cái uy hiếp. Thiên Cơ lão nhân trong lòng liên tục thở dài, ba lần cơ hội. Người bình thường nơi nào sẽ có một lần cũng không tệ rồi, một lần thất bại, trên cơ bản liền chết, cho dù là không chết cũng là vô vọng bất hủ. Có thể Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, tự nhiên muốn lấy lớn nhất tỷ lệ đi xem. Đậu Trường Sinh ngừng chân không tiến, thần sắc cũng ngưng trọng lên, chính mình đột phá bất hủ một chuyện, hiện tại xem ra không phải một kiện tùy tiện sự tình. Thiên Cơ lão nhân nói bóng gió, Đậu Trường Sinh cũng nghiêng nghe ra, bây giờ danh ngạch một chuyện không có bất ngờ, nhưng làm chính mình trùng kích về sau, sắp thả người nhảy lên thành công lúc, thì có những người khác cùng mình cùng một chỗ tranh đoạt bất hủ danh ngạch. Song phương bắt đầu tranh đoạt bất hủ danh ngạch, này lại gia tăng chính mình đột phá độ khó khăn, thậm chí là bị cướp trước, như vậy chính mình thì thất bại. Thiên Cơ lão nhân trầm giọng nói, thượng cổ thiên tôn cái này một số bất hủ kim tiên, bọn họ khôi phục tự thân thực lực, hiện nay cũng không có hạn chế. Dù sao bọn họ đều không phải là tiên đạo, mà chính là võ đạo, thiên địa đối võ đạo chiếu cố, đã không tồn tại nữa. Cho nên Thánh Đế bệ hạ trùng kích bất hủ, cùng bất hủ kim tiên khôi phục thực lực, song phương là công bình cạnh tranh. Nhưng nói là công bằng, kỳ thực bất công vô cùng. Bất hủ kim tiên sớm đã là bất hủ, bọn họ là khôi phục thực lực, độ khó khăn khẳng định phải thấp tại Thánh Đế bệ hạ. Cái này nguy hiểm trong đó không nhỏ. Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi nói, cái này muốn là võ đạo bất hủ thần ma, như vậy vẫn là có dấu vết mà lần theo, dù sao có thể đột phá đến bất hủ người, lật qua lật lại cũng chính là mấy cái kia, trong tộc toàn bộ đều có tư liệu. Võ đạo vạn tộc bên trong, không có khả năng đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm cường giả. Võ đạo tu hành, toàn bộ đều là có dấu vết mà lần theo, bất luận cái gì cường giả đều là từng bước một cường đại, chỉ cần tồn tại qua, liền sẽ lưu lại dấu vết. Có thể bất hủ kim tiên tình huống không giống nhau, bọn họ phát triển tại thượng cổ thời đại, rất rất nhiều tồn tại dấu vết bao phủ tại lịch sử Trường Hà bên trong, ai cũng cái này không biết có bao nhiêu bất hủ kim tiên sống sót. Cái này căn bản là không có cách phán đoán, cho nên nếu là thật có bất hủ kim tiên xuất thủ, chúng ta là không cách nào trước đó ngăn cản. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, đây là một cái phiền toái, tuy nhiên Đậu Trường Sinh có lòng tin, cho rằng bất hủ kim tiên không ngăn cản nổi chính mình. Dù sao mình ăn rồi bàn đào, tự thân tích lũy cũng cực kỳ hùng hậu. Tần đạo nguyên đã chỉ có mười mấy, giảm bớt không sai biệt lắm một nửa. Giống như là lần này đại chiến, chính mình sau khi trở về tu hành một đoạn thời gian, vạn kiếp bất diệt thân có thể mạnh hơn một bước, dù sao lần này liên quan đến đông đảo bất hủ đại chiến, lại là một lần kiếp. Đậu Trường Sinh có rất rất nhiều lý do, cho là mình sẽ thắng. Nhưng người ta có can đảm chặn đánh chính mình, tự nhiên là có phấn khích, nhất là cái này không là một người, có thể là vạn tộc đồng loạt ra tay. Bọn họ trong bóng tối liên hợp lại, ăn ý bắt đầu phối hợp, chính mình đối kháng là vạn tộc. Thậm chí là hậu trường sẽ có cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong đẩy mạnh, nguy hiểm này thì không nhỏ, Đậu Trường Sinh nào dám cuồng vọng cho là mình nhất định có thể thuận lợi đột phá. Thành thành thật thật tu hành, làm sao lại khó như vậy? Đậu Trường Sinh trong lòng cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước mắt Thiên Cơ lão nhân nói, chuyện này trong tộc thương thảo qua sao? Các ngươi là định xử lý như thế nào? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, Thánh Đế bệ hạ từ trước đến nay là vô cùng có chủ trương, lần này hoàn toàn là Thánh Đế bệ hạ sự tình. Chúng ta đương nhiên sẽ không thông báo Thánh Đế bệ hạ lúc an bài tốt hết thảy. Bây giờ chính là muốn nghe một chút Thánh Đế bệ hạ ý kiến. Đậu Trường Sinh nhăn lại mi đầu, bắt đầu trở nên ung dung, bình tĩnh mở miệng nói, chỉ muốn bất hủ danh ngạch đủ nhiều, như vậy ta đột phá tự nhiên không có một chút mạo hiểm. Ta cũng không tin, còn có nhiều như vậy bất hủ kim tiên có thể khôi phục thực lực. Đây là rút củi dưới đáy nồi biện pháp, có thể Thiên Cơ lão nhân trực tiếp lắc đầu nói, Thánh Đế bệ hạ nghĩ nhiều lắm. Làm xuất hiện hai cái bất hủ danh ngạch lúc khẳng định có người bổ sung phía trên, sẽ chỉ lưu lại một danh ngạch cho Thánh Đế bệ hạ. Mà chặn đánh lực lượng, sẽ một mực dương cung mà không phát, chờ đợi lấy Thánh Đế bệ hạ trùng kích bất hủ. Trừ phi là Thánh Đế bệ hạ, giết thiên hạ điêu linh, có thể đột phá bất hủ người, đã lác đác không có mấy, liền xem như đột phá cũng vô pháp chiếm cứ toàn bộ danh ngạch, cái này mới xem như rút củi dưới đáy nồi. Nhưng cái này một loại tuyệt đối không có khả năng, này lại tử quá nhiều bất hủ. Giọng nói lạnh lùng vang lên, không cần nhiều như vậy, chỉ cần tử 3 năm vị. Nhiều như vậy danh ngạch trong lúc nhất thời không cách nào lập tức bổ sung phía trên, mượn nhờ bất hủ danh ngạch chặn đánh một chuyện, tất nhiên sẽ thất bại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đi tới tiên tề, yếu ớt mở miệng nói, làm gì giết người, nếu là có người chính mình rơi xuống bất hủ đâu. Nói thí dụ như trong tộc có người cố ý thoái vị. Tiên tề nói, ngươi nhìn ta làm gì? Chợt kịp phản ứng. Ma tể tử rốt cục không trang. Chương 1255, vì đột phá bất hủ, thì đưa long tộc lên đường đi. Tỉnh. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí lập tức quỷ dị. Đậu Trường Sinh trước sững sờ, chợt thì lúng túng. Bởi vì Đậu Trường Sinh đã suy nghĩ minh bạch, chính mình vừa mới lời nói, nghĩa khác thật sự là quá lớn. Muốn người rơi xuống bất hủ, cái này vốn là không có sai lầm. Bởi vì chính mình mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị chặn đánh, nhưng làm chính mình đột phá sau khi thành công, nhân tộc những người khác đột phá bất hủ, như vậy bị nhằm vào liền không lớn. Đến lúc đó liền xem như vạn tộc lại không muốn nhân tộc tăng cường thực lực, nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất là trong miệng phàn nàn, căn bản sẽ không có quá lớn thực tế động tác tới. Dù sao muốn nhằm vào nhân tộc bất hủ thần ma khôi phục thực lực, cái này phải vận dụng không nhỏ đại giới, bọn họ nguyên một đám người nào cầm. Cái này cũng làm nổi bật lên chính mình cây to đón gió, có thể làm cho vạn tộc đoàn kết nhất trí. Một câu nói kia sai lầm lớn nhất, là chính mình lúc nói chuyện, không cần phải nhìn lấy tiên tề, cho nên Đậu Trường Sinh lúng túng cười một chút, liền vội mở miệng giải thích nói, ta không phải để tiên tề ngươi tự chém một đao, theo bất hủ cảnh giới rơi xuống. Ta không có một cái kia ý tứ, ý của ta là nhân tộc bây giờ bất hủ không ít. Nhất là Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn hai vị này ngoại nhân, để bọn hắn tại ta đột phá thời điểm, tạm thời rơi xuống thực lực, sau đó trống chỗ ra bất hủ danh ngạch, đợi đến ta sau khi đột phá, bọn họ lại đi khôi phục. Dạng này cho dù là vạn tộc chuẩn bị lại vạn toàn, cũng căn bản nghĩ không ra chúng ta sẽ rút củi dưới đáy nồi. Đậu Trường Sinh hơi hơi ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, tuy nhiên có thể sẽ tạo thành một cái bất hủ danh ngạch bị cướp chiếm, tạm thời không cách nào khôi phục thực lực, nhưng cái này không tính là cái gì đại sự, chỉ là tạm thời ủy khuất một chút. Không nói bất hủ danh ngạch sẽ xuất hiện trống chỗ, chỉ là thiên địa dần dần khôi phục, đây chính là chiều hướng phát triển, tương lai bất hủ số lượng sẽ tăng trưởng. Ma tể tử, vẫn là tại mưu đồ chính mình. Đậu Trường Sinh không mở miệng giải thích còn tốt, cái này vừa mở miệng giải thích, tiên tề càng thêm nhận định Đậu Trường Sinh là muốn thượng vị. Cũng đúng. Hiện nay Đậu Trường Sinh địa vị, tại nhân tộc bên trong đã đầy đủ cao. Thậm chí là đã ngoại lệ, đã không yếu hơn mình bao nhiêu, nhưng bởi vì cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận. Đậu Trường Sinh đến cùng không phải nhất tộc chi chủ, không có nắm giữ đại nghĩa, hiện nay muốn làm nhân tộc chi chủ, đây là hợp tình lý. Dù sao Đậu Trường Sinh lịch sử trưởng thành, cũng là một bộ cấp dưới chiếm quyền lịch sử. Tiên tề thật sâu hấp thụ thở ra một hơi. Nói hít sâu một hơi cũng đúng. Dù sao tiên tề bây giờ toàn thân trên dưới một mảnh lạnh lẽo, bây giờ đang ở vào chói chang mùa hạ, có thể đập vào mặt thổi tới gió nhẹ, tiên tề căn bản không cảm giác được bất kỳ ấm áp. Cho dù là việc của mình trước đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng ai có thể nghĩ đến Đậu Trường Sinh sẽ như thế không kịp chờ đợi. Đại trưởng lão còn chưa có xuất hiện, thì ghi nhớ vị trí của mình. Nếu là có thể nói, tiên tề cũng thật nghĩ đem hết thảy đều vứt cho Đậu Trường Sinh, nhưng tiên tề lý trí ngăn trở cái này một cổ xúc động. Đậu Trường Sinh một người này ưa thích được hiểm, cái này không phù hợp nhất tộc chi chủ thân phận. Chấp chưởng đại tộc, thống trị đại quốc, hành sự nhất định phải sóng yên biển lặng. Duy trì ưu thế, từng bước một quả cầu tuyết là được, ngàn vạn không thể có đem 5 vạn năm, 10 vạn năm phát triển thời gian, tại ngắn ngủi trăm năm, trong ngàn năm đi đến, lúc có cái này một loại cấp bách tâm tình về sau, liền sẽ đi mạo hiểm, như vậy sau cùng thất bại, mất hết vốn liếng khả năng thì cực lớn. Bây giờ Đậu Trường Sinh còn chưa lên vị, thì có can đảm bốc lên cùng long tộc chiến tranh toàn diện, muốn là thượng vị về sau, còn không biết muốn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa đây. Tiên tề cũng là tâm mệt mỏi, bây giờ chính mình dường như trở thành bảo mẫu một dạng, nhất định phải tại Đậu Trường Sinh sau lưng bắt đầu khắc phục hậu quả, mà lại Đậu Trường Sinh đây cũng là tổ tông, đánh không được, chửi không được, còn đến thận trọng hầu hạ. Bây giờ Đậu Trường Sinh lộ ra kế hoạch, bức bách chính mình tự chém một đao, trực tiếp rơi xuống bất hủ cảnh giới. Chính mình cũng đã nhìn ra, hết lần này tới lần khác còn chưa thể nói rõ, thậm chí là liền sinh khí đều không được, Đậu Trường Sinh đến cùng cho ba phần mặt mũi, không có trực tiếp mở miệng bức bách, mà chính là lấy quanh co phương thức. Tiên tề nuốt một hớp nước miếng, sau đó mới mở miệng nói, Thánh đế không cần giải thích. Ta tin tưởng Thánh đế. Thánh đế nhân nghĩa vô song, thiên hạ đều biết, làm sao có thể sẽ sinh ra hại lòng ta tới. Muốn để Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn tự chém một đao, trước tạm thời rơi xuống bất hủ cảnh giới, chuyện này rất khó. Bọn họ thêm vào nhân tộc, đây là bởi vì đại thế lôi cuốn, bọn họ đối với nhân tộc không có bao nhiêu tán thành, cái này chém một đao rất dễ dàng, nhưng khôi phục thì khó khăn, nhất là thực lực bọn hắn rơi xuống về sau, cũng chính là một tôn tiên thiên thần ma, tương tự cường giả tộc ta bên trong số lượng cũng không ít. Đến lúc đó không cần Thánh đế xuất thủ, chỉ là tự vô mệnh liền có thể cầm xuống một vị. Cái này một loại chênh lệch, bọn họ vô pháp tiếp nhận, muốn là chúng ta bức bách lợi hại, Vân Lâu Thiên Tôn cùng Quang Minh Thiên Tôn chỉ chọn thoát đi nhân tộc. Một bên không nói một lời Thiên Cơ lão nhân, thở dài một hơi nói, nhân tâm a. Nhân tâm. Đậu Trường Sinh thì thầm một câu. Sau cùng cũng cảm thán một tiếng, có thời điểm rõ ràng là rất dễ dàng làm đến, phù hợp đại chúng lợi ích, nhưng là bởi vì nhân tâm nguyên nhân, ngày này qua ngày khác không thể đi làm. Tự chém một đao, chuyện này cũng chỉ là tồn tại trên lý luận. Muốn là một tôn bất hủ, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể làm đến, nhưng muốn là hai tôn lại không được. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra tốt xử lý phương pháp, trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi nói, đột phá bất hủ một chuyện, bắt buộc phải làm. cái này là không thể trì hoãn sự tình. Một câu nói kia, lập tức để Tiên Tề lời vừa ra đến khóe miệng nuốt vào trong bụng. Nguyên bản Tiên Tề dự định để Đậu Trường Sinh chờ một hồi, hiện nay Đậu Trường Sinh cứ việc không là bất hủ, nhưng nương tựa theo trong tay nhiều kiện bất hủ thần binh, tự thân chiến lực mạnh mẽ, tại bất hủ bên trong cũng là cường giả, thực lực này đã đầy đủ dùng. Hiện tại đột phá bất hủ hay không, thật không có ảnh hưởng quá lớn. Thực lực liền xem như lại mạnh hơn một chút, cũng vô pháp làm đến đơn độc đánh giết một tôn phong hào thiên tôn, còn không bằng nhiều. Vân vân. Chờ đến thiên địa tiến một bước khôi phục, lại xuất hiện một nhóm bất hủ danh ngạch, dạng này Đậu Trường Sinh có thể vô cùng thuận lợi đột phá, căn bản sẽ không có bất kỳ mạo hiểm. Nhưng cái này một loại vững vàng phương pháp, Đậu Trường Sinh vậy mà chủ động từ bỏ. Đây chính là Tiên Tề lớn nhất không nghĩ ra địa phương, Tiên Tề tin tưởng lấy Đậu Trường Sinh thông tuệ, trong đó tốt xấu đều rõ ràng biết. Có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn một đầu thứ nhất con đường nguy hiểm, con đường này vô cùng nguy hiểm, mà thu được chỗ tốt cũng không có bao nhiêu, tối đa cũng là sớm đột phá bất hủ. Không. Tiên Tề rất nhanh liền nghĩ đến một điểm. Đậu Trường Sinh như thế không kịp chờ đợi, chưa từng có bất kỳ chờ đợi, cái này không chỉ là Đậu Trường Sinh ưa thích mạo hiểm, cũng là Đậu Trường Sinh dự định siêu thoát. Muốn siêu cởi, tất nhiên muốn giành giật từng giây, không buông tha bất luận cái gì tăng cường thực lực cơ hội, dù sao so sánh với thiên đế cái này một số người, Đậu Trường Sinh đản sinh thời đại quá muộn. Không cần nói là thiên đế, chỉ là thiên hậu cùng đang tổ bọn họ, cũng không biết làm bao nhiêu chuẩn bị. Mà Đậu Trường Sinh hiện nay vẫn còn tăng cường thực lực bên trong, muốn siêu cởi, tổ cảnh đỉnh phong lúc này mới thỏa mãn cơ bản nhất điều kiện. Tiên Tề trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, thánh đế muốn đột phá, như vậy một lát nữa, ta sẽ đích thân đem cần trăm phần đạo nguyên toàn bộ đưa tới. Thánh đế có thể bây giờ chuẩn bị, sau đó ta sẽ vì thánh đế chuẩn bị tốt một cái cơ hội. Đậu Trường Sinh không có đi quan tâm nói nguyên, 100 phần đạo nguyên cứ việc đủ nhiều, có thể thứ này là lớn nhất không có ngoài ý muốn sự tình, trực tiếp mở miệng hỏi, định làm gì? Tiên Tề bình tĩnh mở miệng nói, hiện nay có một tôn bất hủ danh ngạch, cái này một cái danh ngạch vạn tộc đều biết, đây là thuộc về thánh đế. Cho nên tại thánh đế không có trùng kích bất hủ lúc, thì sẽ không có người đi tranh đoạt, cho nên ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, mượn nhờ vạn tộc chúc mừng chiến thắng tiên đạo thời điểm, giết chết một tôn bất hủ. Lúc này sẽ xuất hiện hai tôn bất hủ trống chỗ đến, cho dù là vạn tộc sẽ lập tức bổ sung phía trên một vị đến, nhưng còn trống chỗ một vị đâu. Tiên Tề cười lạnh nói, đương nhiên lần này, thánh đế là không cần mạo hiểm. Thánh đế chính là tộc ta căn bản, tuyệt đối không có khả năng gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Một cơ hội này xuất hiện, là cố ý diễn cho vạn tộc nhìn, bọn họ cũng sẽ phán đoán thánh đế lúc này sẽ thuận thế đột phá. Cho nên rất dễ dàng xuất hiện hai người cùng một chỗ đột phá, nhằm vào thánh đế thủ đoạn sẽ lãng phí hết. Cái này không có bất hủ danh ngạch về sau, ta sẽ lại đi an bài, lại hố chết một vị bất hủ. Đương nhiên cái này một lần thành công vẫn không cao, bất hủ rất khó giết, có thể thành công một lần cũng là mời thiên chi may mắn. Mục đích thực sự là hấp dẫn vạn tộc ánh mắt, mượn này thời cơ đem Quang Minh Thiên Tôn hoặc là Vân Lâu Thiên Tôn đánh rớt bất hủ. Ngoại nhân không dễ giết tử, có thể xuống tay với chính mình chất dễ dàng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, ngoại tộc không cách nào lại an bài tốt chặn đánh thánh đế thí sinh. Tiên Tề dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên lần thứ nhất vạn tộc khả năng không mắc mưu, cái này khiến đến tiếp sau an bài không thuận lợi, nhưng chúng ta không dễ phán đoán, vạn tộc cũng nắm giữ không được chúng ta hư thực. Đây là một lần đánh cược, phương diện này thánh đế am hiểu nhất. Là lần đầu tiên trùng kích bất hủ, vẫn là lần thứ hai đến, thậm chí là lần thứ ba tới. Cái này đều muốn nhìn thánh đế phán đoán của mình. Vô cùng phiền phức a. Đậu Trường Sinh trong lòng lại thở dài một tiếng. Muốn 100% đột phá thành công, tất nhiên muốn trống đi đại lượng bất hủ danh ngạch. Đến mức trì hoãn đó là không có khả năng, Đậu Trường Sinh sớm chỉ hy vọng trở thành bất hủ, cho dù là đánh đổi khá nhiều, cái này đều có thể chịu được. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, phát hiện muốn xuất hiện đại lượng bất hủ danh ngạch lời nói, đây cũng không phải là không thể thao tác. Cái này muốn để lộ chính mình một lá bài tẩy. Đậu Trường Sinh vô cùng chần chờ, bởi vì công kích thể hiệu quả mạnh phi thường, giết chết phổ thông bất hủ, thật sự là quá thua lỗ. Lý trí nói cho Đậu Trường Sinh, công kích thể tiếp tục giữ lấy, đây là tương lai có thể nghịch cảnh lật bàn hy vọng, có thể xúc động nói cho Đậu Trường Sinh, công kích thể không cần tiếp tục đều mốc meo. Trực tiếp cầm công kích thể, lại mở một cái đặc hiệu, sử dụng tương lai đậu, một bộ xuống tới xử lý tù ngư cùng ngân long, đây không phải cái gì cũng có. Sau cùng Đậu Trường Sinh cắn răng một cái. Làm. Cái này mạnh nhất một lá bài tẩy, không thể cho đạo tổ dùng tuy nhiên tiếc nuối. Có thể cũ thì không đi mới thì không tới. Trước đột phá bất hủ quan trọng. Chương 1256, có cường giả vượt qua thời gian trường hà mà đến. Đông Hải. Mặt trời chiều ngã về Tây. Dần dần bắt đầu rơi xuống chiều tà, không ngừng tràn ngập mờ nhạt hào quang, phủ lên Đông Hải biển trời một sắc, ầm ầm sóng dậy. Đông Hải Long Cung, sừng sững tại đại hải chỗ sâu. Trong suốt sáng long lanh thủy tinh bên trong, không ngừng hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, quang mang xua tán đi đáy biển thâm thúy hắc ám, giống như một vòng năm màu mặt trời, đem Đông Hải đáy biển chiếu rọi giống như ban ngày. Ánh sáng năm màu không ngừng đang xen hiện lên, tình cảnh này dường như hằng cổ không thay đổi. Tù Ngưu ngồi ngay ngắn rộng lớn trên ghế, bén nhọn long trảo chính đặt tại trên lan can, Đậu Trường Sinh trở về nhân cảnh tin tức, Tù Ngưu lặp đi lặp lại nghiệm chứng nhiều lần, đến lúc này Tù Ngưu mới hoàn toàn tin tưởng, trong lòng thở dài một hơi. Lần này bởi vì khuê thủ nguyền rủa Đậu Trường Sinh sự kiện, mới xem như triệt để tuyên bố kết thúc. Làm hết thảy đều kết thúc về sau, Tù Ngưu một đôi to lớn mắt rồng, đã nổi lên một mảnh mù mịt chi sắc. Chuyện này không đi cân nhắc, như vậy tự nhiên không có vấn đề, nhưng làm Tù Ngưu tỉnh táo lại, cẩn thận bắt đầu sau khi tự hỏi, liền phát hiện rất nhiều vấn đề. Cái này một cái ý nghĩ, tự Tù Ngưu sau khi chết phục sinh, thì không ngừng xoay quanh tại Tù Ngưu trong đầu, chỉ là bởi vì đối mặt với Đậu Trường Sinh áp lực, Tù Ngưu căn bản không có thời gian cẩn thận đi suy nghĩ phân tích. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, Tù Ngưu liền phát hiện trong đó chỗ mâu thuẫn. Chính mình đối cái kia khuê thủ thật sự là quá tin tưởng, cái kia khuê thủ bất quá là một ngoại nhân, nhiều nhất chỉ là một tên bất hủ mà thôi, chính mình vậy mà tin tưởng đối phương có thể chú giết rơi Đậu Trường Sinh. Muốn là dựa theo lấy bình thường tư duy logic, liền xem như cho rằng khuê thủ xác suất thành công cực cao, cũng muốn cân nhắc sau khi thất bại hậu quả. Nhưng khi đó chính mình hoàn toàn là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, một lòng cũng là chú giết Đậu Trường Sinh, cái khác bất luận cái gì hết thảy đều không để ý đến, đây nhất định không phải tình huống bình thường. Bị gài bẫy. Tù Ngưu trong lòng lập tức sinh ra bốn chữ này. Giờ phút này cũng rõ ràng, mình tại sao có thể phát hiện ở trong đó sơ hở. Bởi vì chính mình chết một lần. Cái này một vị trong bóng tối hại mình người, vận dụng thủ đoạn tinh diệu nữa, nhưng làm một người tử vong, cũng sẽ đã mất đi tác dụng. Dù sao cái này một loại thủ đoạn, chỉ là có thể ảnh hưởng đến chính mình, không có khả năng khống chế chính mình. Thậm chí là chính mình nếu là có phát giác, như vậy cũng sẽ không có tác dụng. Tù Ngưu trong lòng sinh ra hận ý đến. Cái này hận ý thậm chí là vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh, cứ việc Đậu Trường Sinh không phải vật gì tốt, trước hố chết chính mình một lần, lại đến Đông Hải khiêu khích, có thể chí ít Đậu Trường Sinh hành sự được xưng tụng là quang minh chính đại. Bị nguyền rủa hậu báo phục, toàn bộ đều bình thường. Có thể cái này một vị địch nhân, bây giờ Tù Ngưu trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phán đoán, cái này một vị đến cùng là ai? Tù Ngưu trầm mặc thật lâu, vẫn là không cách nào phán đoán, đến cùng là ai có thể xuống tay với chính mình. Muốn biết mình là một tôn tổ cảnh, có thể lặng yên không một tiếng động trúng chiêu, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, trong thiên hạ có thể có năng lực này người, tuyệt đối là lác đác không có mấy. Tù Ngưu trực tiếp bắt đầu sử dụng phương pháp bài trừ, từng vị nhân tuyển, không ngừng từ trong đầu nổi lên. Trước hết bị Tù Ngưu hoài nghi chính là Tổ Long, bởi vì muốn làm đến bước này, Tổ Long thật sự là quá dễ dàng, nhưng cái này một cái ý nghĩ trong nháy mắt liền bị bài trừ rơi, Tổ Long đến bây giờ còn chưa từng trở về. Bỏ đi Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân cái này một số người, như vậy còn lại cũng chỉ còn lại Đế Thiên đám người. Mà có năng lực này Đế Thiên, lại là không có nhất hiềm nghi. Đế Thiên thật vất vả tiêu trừ không ít nhân quả, làm sao có thể vì mình lại tăng thêm nhân quả. Trừ đi cái này người mạnh mẽ nhất, còn lại cũng chính là Kiếm Tổ cùng Đạo Tôn còn có Đan Tổ bọn họ. Nguyên một đám nhân tuyển, không ngừng bắt đầu bị bài trừ, bọn họ cứ việc thực lực cũng đầy đủ, nhưng lại là không cái này một loại lặng yên không một tiếng động hố người bản sự. Quỷ dị như vậy cường đại thủ đoạn, cùng con đường của bọn họ không phù hợp. Sau cùng Tù Ngưu trong lòng, khóa chặt một cái người hiềm nghi. Trường Sinh Thiên. Cái này một vị nội tình, Tù Ngưu đến bây giờ còn không biết được. Nhưng đối phương chỉ là biểu dương đi ra thủ đoạn, thì được xưng tụng là quỷ dị cùng cường đại. Tù Ngưu cực kỳ trầm mặc, Trúc Long ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, nhìn lấy Tù Ngưu cùng Ngân Long, trực tiếp mở miệng nói, lần này hết thảy đều kết thúc. Chúng ta cũng có thể buông lỏng một hơi. Chỉ là có một chút, ta không thể không xách. Đến đón lấy tộc ta, tuyệt đối không thể lại giày vò. Bất luận là Tù Ngưu bệ hạ có cái gì giả tâm, có thể Long tộc thực lực không đủ, không cách nào cùng nhân tộc tranh chấp, chúng ta muốn thành thành thật thật tích xúc thực lực, đồng thời chờ đợi thiên thời. Lấy Đậu Trường Sinh phong cách làm việc, đem người trong thiên hạ đều đắc tội một lần, trêu chọc đến vạn tộc vây quét, đây là chuyện tất nhiên. Đậu Trường Sinh rất thích được hiểm, ta không tin Đậu Trường Sinh có thể trăm trận trăm thắng, sớm muộn cũng sẽ mã thất tiền đề, Đậu Trường Sinh bại một lần liền sẽ thân tử đạo tiêu, lúc này mới là chúng ta lại bắt đầu phát triển lúc thức dậy. Trúc Long nói gần nói xa thì một cái ý tứ, chỉ cần Đậu Trường Sinh còn sống, như vậy thì thành thành thật thật làm con rùa đen rút đầu. Cái này một cái cách làm vô cùng mất mặt, có thể Ngân Long chống đỡ nói, chúng ta cũng nên bình tĩnh lại. Khuê thủ cùng bá hạ chết đi, cái này để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Nhưng đây cũng không phải là một chuyện xấu, nguyên bản chúng ta là chỉ thấp hơn nhân tộc, cho nên lúc này mới sẽ trêu chọc đến nhân tộc đã kích. Liền xem như không có chú giết Đậu Trường Sinh một chuyện, nhân tộc cũng sẽ tìm kiếm lý do khác động thủ. Giống như là ngày xưa cự nhân tộc một dạng, trước có Bách Lực tử vong, lại có Khoa Phụ tử vong, liên tiếp hai tôn bất hủ tử vong, để cự nhân tộc theo có thể cùng nhân tộc sánh vai cường tộc, đến bây giờ không gượng dậy nổi. Bây giờ yêu tộc cùng thần tộc nổi bật đi ra, đến đón lấy bọn họ lại nhận nhân tộc trọng điểm đả kích, chỉ cần chúng ta không gây chuyện, chúng ta kế tiếp là an toàn. Tù Ngưu ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Ngân Long cùng Trúc Long, trước mắt hai người này, căn bản thật xin lỗi bất hủ thực lực, giống như là nhát gan loài chuột một dạng, hoàn toàn bị sợ vỡ mật, tố nói lời nói một cái sau một cái mềm. Trả thù đậu trường sinh. Đây là chuyện tất nhiên. Nhưng Tù Ngưu cũng biết, cái này không phải là hiện tại. Bây giờ đậu trường sinh đã có thành tựu, đã vô cùng khó đối phó. Bất quá đậu trường sinh mạnh thì mạnh, có thể đậu trường sinh thiếu hụt hết sức rõ ràng, như là khuê thủ kể ra một dạng, đậu trường sinh chỉ là tiên thiên thần ma. Tù Ngưu trực tiếp mở miệng nói, đậu trường sinh muốn chuẩn bị đột phá bất hủ thần ma. Đây không phải một tin tức tốt. Tù Ngưu mới mở miệng, Trúc Long cắt đứt thanh âm liền đã vang lên, đây là cơ hội, nhưng chúng ta không thể làm. Trúc Long thần sắc khó coi, mi đầu đã thật sâu nhăn lại, ánh mắt bên trong đã để lộ ra bất mãn chi sắc đến, Trúc Long đối Tù Ngưu là càng ngày càng thất vọng, nhân vật như vậy làm sao xông hạ lớn như vậy danh tiếng. Chẳng lẽ thì thật như là kịch vui bên trong người nói một dạng, thời không anh hùng làm nhóc con thành danh. Đương nhiên một câu nói kia, chỉ là Trúc Long trong lòng phỉ báng mà thôi, Trúc Long biết thiên hạ anh hùng rất nhiều, cái này Tù Ngưu không sẽ không chịu được như thế, chỉ là kém xa chính mình dự đoán bên trong lợi hại mà thôi. Tù Ngưu không được, như vậy thì làm nổi bật lên một việc tới. Long tộc có thể xưng hùng thiên địa, thành vì thiên địa bá chủ. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ tổ long quá lợi hại, cái này Tù Ngưu ước chừng cũng chính là tay chân nhân vật, không cần phải đi dùng đầu óc, chỉ phụ trách cường là có thể. Ngân Long sợ Tù Ngưu còn dày vò, lần này thiên ngoại thiên chi chiến, cũng thành công hù dọa Ngân Long, muốn không phải chuyện đột nhiên xảy ra, mà Tù Ngưu không tin được chính mình, lần này chính mình cũng muốn đi trước thiên ngoại thiên. Ngân Long chỉ là vừa nghĩ, tại thiên ngoại thiên đại chiến xuất hiện cường giả, thì trong lòng sợ hãi. Trong đó ngoại trừ đậu trường sinh bên ngoài, yếu nhất cũng chính là Quỳnh Hoa Thiên Tôn, có thể coi là Quỳnh Hoa Thiên Tôn cũng có được giết chết năng lực của mình. Đến mức cái khác Thiên Kình Vương, phù tổ chờ một chút, toàn bộ đều là tổ cảnh. Lần này đi thiên ngoại thiên, sợ là cũng sẽ cùng bá hạ một dạng chết rồi. Ngân Long liền vội mở miệng nói, chặn đánh đậu trường sinh một chuyện, chúng ta Long tộc không thể tham dự. Ngân Long lại bắt đầu bổ sung nói, liền xem như vạn tộc liên hợp cùng một chỗ nhằm vào đậu trường sinh, chúng ta Long tộc cũng không thể tham gia. Lần này chúng ta tổn thất nặng nề, liền xem như không tham gia, vạn tộc cũng sẽ lý giải, sẽ không bài xích chúng ta. Cho nên chúng ta không bằng trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng là có thể. Tù Ngưu nhìn lấy liên tục phủ quyết chính mình Trúc Long cùng Ngân Long, bỗng cảm giác hai người này uất ức, có thể chợt tự giễu cười một tiếng, chính mình làm sao không là uất ức. Muốn là đổi thành chính mình vừa mới trở lại Long tộc thời điểm, liền xem như cho Trúc Long người này 10 cái lá gan, Trúc Long cũng là không dám nói ra như vậy lời nói đến, như là tiên đạo mới xuất thế lúc, nương tựa theo thượng cổ uy thế, không biết chấn nhiếp bao nhiêu người, võ đạo nội bộ rất nhiều loại tộc đều vô cùng hoảng sợ, sau cùng trong bóng tối liên lạc tiên đạo, có quy hàng tâm tư. Nhưng lúc này đây thiên ngoại thiên chi chiến, bá hạ chết rồi, chính mình cũng đã chết một lần. Trước kia hết thảy danh tiếng, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, Trúc Long cùng Ngân Long tự nhiên không sợ chính mình. Tù Ngưu trầm mặt một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, liên hợp nhằm vào đậu trường sinh một chuyện. Ta sẽ không chủ động lui liền vạn tộc. Trúc Long mở miệng nói, Ngân Long nói rất đúng, liền xem như vạn tộc đến tìm kiếm chúng ta cũng không cần tham dự. Có thể ngồi mát ăn bát vàng, vì sao còn muốn trả giá đắt? Mắt thấy Tù Ngưu người này tặc tâm bất tử, Trúc Long cũng triệt để vạch mặt, không lo được Tù Ngưu thể diện. Giờ khắc này Trúc Long đã không phải là hối hận, mà chính là quyết định, định đem Tù Ngưu kéo xuống ngựa, Long tộc tuyệt đối không thể giao phó cho Tù Ngưu tiếp tục chấp chưởng. Người này chỉ có thực lực, lại là không hiểu được xem xét thời thế. Liền Thương Long còn không bằng. Chí ít Thương Long còn có thể ủy khuất cầu toàn, muốn không phải thời vận không đủ, không chừng Thương Long thành công. Trúc Long muốn mở miệng, nói ra càng thêm kịch liệt lời nói lúc, đột nhiên một trận, không khỏi ngẩng đầu hướng về thượng thủ nhìn qua. Phía trên chính là tổ long điện bên trong treo lơ lửng từng chiếc đèn đồng, Trúc Long một động tác này, đưa tới Tù Ngưu cùng Ngân Long phản ứng. Ngân Long không khỏi mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Trúc Long vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, thời gian chi lực ba động. Tù Ngưu phủ quyết nói, không phải thời gian chi lực, là thời gian trường hà. Cái này một của thời gian ba động, ngay cả chúng ta cái này một số không hiểu thời gian chi đạo người đều cảm nhận được. Có người ngay tại vượt ngang thời gian trường hà, từ tương lai mà đến. Chương 1257, trang bức, cũng là một cái việc cần kỹ thuật a. Dọc nước mưa, không ngừng chiếu nghiêng xuống. Giờ khắc này, không phân là Đông Hải, nhân cảnh, nhân gian giới cùng thiên ngoại thiên. Toàn bộ đều có thể rõ ràng nhìn đến, cái này tự trên vòng trời vẫy xuống nước mưa. Không. Đây không phải nước mưa. Thiên Kình Vương đứng tại một nơi bí ẩn, nơi này tự thành không gian, được xưng tụng là giới bên trong có giới, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng thiên địa liên hệ, tuyệt đối bí ẩn. Cái này chính là Thiên Kình Vương Đông Đảo Động Phủ một trong, giữ bí mật đẳng cấp vô cùng cao, chính là Thiên Kình Vương dùng để tránh né kẻ thù, dùng để bảo mệnh, hoặc là bí ẩn tu hành địa phương. Thiên ngoại thiên đại chiến sau khi kết thúc, Thiên Kình Vương nuốt vào bá hạ thi thể, long quái đang ở vào thuế biến bên trong. Cái này một cái thuế biến trạng thái, không thể bị quấy rầy, cho nên Thiên Kình Vương trực tiếp trở lại bí mật của mình động phủ bên trong. Nhưng khi Thiên Kình Vương mới bắt đầu thuế biến sau đó không lâu, lại là phát hiện cái này một nơi bí ẩn, vậy mà bắt đầu mưa nước. Cái này một loại tình huống tự nhiên đưa tới Thiên Kình Vương chú ý. Bởi vì chỗ này thần bí ẩn bí chi địa, trên lý luận là không tồn tại nước mưa cái này một cái khái niệm. Thiên Kình Vương chậm rãi đưa tay, bàn tay trắng loãng chạm đến nước mưa, làm nước mưa đụng chạm đều ấn da thịt một khắc này, Thiên Kình Vương có thể cẩn thận cảm nhận được, cái này căn bản không phải nước mưa. Cho dù là trong lòng cũng sớm đã xác định, có thể cho đến giờ phút này, Thiên Kình Vương mới hoàn toàn tin tưởng. Đây là thời gian chi lực. Ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại có thể để thời gian chi lực hóa thành thực chất nước mưa, khuếch tán đến giữa thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Cái này khiến Thiên Kình Vương ngồi không yên, dương mắt nhìn nơi xa long quái liếc một chút, sau lưng vị trí hiện ra một đạo quang mang. Một đạo hư huyễn bóng người, dần dần chậm rãi đi ra, cái này một bóng người toàn thân cao thấp một mảnh mông lung, tướng mạo hoàn toàn che giấu tại quang mang bên trong, nhưng trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Cái này cũng không thuần túy là hình người, mà chính là đầu người thân chim. Đặc thù vô cùng rõ ràng, bén nhọn móng vuốt dẫm đạp tại mặt đất, dài nhỏ lông đuôi vung vẩy, tràn ngập ra ngũ sắc quang hoa. Mỗi một bước đi ra, đều là tư thái ưu nhã, mỹ lệ đến cực hạn. Cho dù là toàn thân cao thấp, chỗ trong sương mù, có thể nếu là có người xem ra, y nguyên có thể phân biệt ra được, đây là một cái cao quý ung dung phượng hoàng. Cái này một bóng người kém xa long quái ngưng thực, nhưng tràn ngập ra khí tức, nhưng cũng là cực kỳ kinh người, vô tận uy nghiêm tràn ngập giữa thiên địa, phô thiên cái địa bao phủ cửu thiên thập địa. Cái này phượng quái xuất hiện về sau, một đôi ngốc để lộ cứng nhắc con ngươi, dần dần bắt đầu linh động lên. Trong nháy mắt một đôi mắt, sáng chói còn như tinh thần, hiện ra vô tận trí tuệ. Thiên Kình Vương tâm thần đầu nhập về sau, phượng quái hai cánh chậm rãi nâng lên, lại một lần nữa khép lại ở giữa, liền đã rời đi chỗ này thần bí ẩn nấp không gian, thành công đi tới ngoại giới. Đi tới thiên ngoại thiên về sau, Thiên Kình Vương có thể rõ ràng trông thấy, bầu trời phía trên vị trí, giờ phút này lại là tràn ngập một dòng sông. Cái này một dòng sông, lọc vào trong tầm mắt căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Nước sông trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, chảy xiết sóng nước, như là trường giang đồng dạng. Khí tượng kinh người, thanh thế phun ra nuốt vào thiên địa. Ngang qua bầu trời, phản phất muốn chìm không thế giới. Thiên Kình Vương ánh mắt co rụt lại, đã nhận ra cái này một dòng sông lai lịch, đây là thời gian Trường Hà. Cái này. Thiên Kình Vương kinh hãi ngây dại. Lần trước phát sinh qua một lần, có tương lai cường giả vượt qua thời gian Trường Hà sự kiện. Lúc ấy Thiên Kình Vương cứ việc không có hoàn toàn khôi phục, có thể một bộ phận nguyên linh cũng tự mình quan sát, lúc ấy liền đã cảm thấy cực kỳ kinh người, trong thiên hạ chỉ cái này như nhau. Nhưng bây giờ hai người tương đối, một lần kia cùng lần này so sánh, kém rất rất nhiều. Lần trước thời gian Trường Hà cứ việc cũng hiển hóa, nhưng cực kỳ hư huyễn, xem xét liền có thể phán đoán ra là giả, mà bây giờ đầu này thời gian Trường Hà đã triệt để ngưng thực. Vốn là tồn tại ở hư huyễn, chỉ là một cái khái niệm thời gian Trường Hà. Bây giờ vậy mà biến thành chân thật bất hư đồ vật. Cái này là bực nào kinh người. Cái này giống như là người người đều tại kể ra thiên đạo một dạng. Thiên đạo tuy nhiên tồn tại, có thể đó là vô hình vô chất, nhưng bây giờ lại là đem thiên đạo biến thành hữu hình chi vật, có thể tự tay đụng chạm đến, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Cho dù là mạnh như Thiên Kình Vương, giờ khắc này cũng bị chấn mất tiếng. Thiên Kình Vương tin tưởng, giờ khắc này không chỉ cần bản thân mình, liền xem như đế thiên tại, cũng không khá hơn bao nhiêu. Thiên Kình Vương ngửa đầu, nhìn chăm chú lên bầu trời phía trên thời gian Trường Hà, không khỏi rục rịch. Thời gian Trường Hà chính là hư huyễn chi vật, vô ảnh vô hình, trên lý luận chỉ là một cái khái niệm, đây đối với nắm giữ thời gian chi đạo cường giả mà nói, muốn chạm đến thời gian Trường Hà, luôn luôn có không ít biện pháp, nhưng muốn là đối với người ngoài, vậy liền thuần túy chỉ là khái niệm. Thiên Kình Vương không hiểu thời gian chi đạo, tự nhiên không cách nào đụng chạm lấy, mà trước mắt cũng là một cơ hội. Nhưng cái này một cổ rục rịch, mới sinh ra, liền bị Thiên Kình Vương ngăn chặn lại. Trước mắt cứ việc chỉ là phân thân, nhưng đối với thời gian chi đạo mà nói, không nhất định sẽ phần thật thân cùng phân thân, phản vệ chi lực trùng kích chính là trời Kình Vương cái này một cái khái niệm. Không thể tìm đường chết. Thời gian Trường Hà hiển hóa, ngang qua bầu trời phía trên. Cái này một màn kinh người, vậy mà là một người làm được. Thiên Kình Vương ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên thời gian Trường Hà chỗ sâu vị trí, có thể rõ ràng trông thấy một đạo vĩ ngạn hình bóng, chính từng bước một vượt qua mà đến. Cái này mỗi một bước đi ra, đối phương đều vượt ngang không biết thời gian. Nhưng đưa tới hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. thời gian Trường Hà chỗ sâu bạo động, giống như là sống tới một dạng, liên tục không ngừng đánh thẳng vào đạo này vĩ ngạn hình bóng. Cái này nhìn Thiên Kình Vương kinh hồn bạc vía, cho dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, đối mặt với dạng này chặn đánh, cũng tuyệt đối không sống nổi. Cái kia thời gian Trường Hà dâng trào, tóe lên từng mảnh bọt nước, Thiên Kình Vương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đều có thể trông thấy một đạo hình ảnh hiện lên, cái này cũng nói lấy một dọc thời gian chi thủy, đều là một quãng thời gian toái phiến, cái này diễn sinh ra lực lượng cường đại cỡ nào. Có thể cái này vượt qua thời gian Trường Hà người, vậy mà không thèm đếm xỉa đến đây hết thảy. Tùy ý thời gian Trường Hà trùng kích, từng bước một đi tới, như là đi bộ nhàn nhã, giống như dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Thiên Kình Vương trong lòng không khỏi thầm chửi một câu, Mã Đức. Tương lai lại có này cường giả. Cái này còn chơi cái rắm. Nhưng nghĩ lại ở giữa, Thiên Kình Vương tâm tính thì thăng bằng. Bởi vì Thiên Kình Vương đã nghĩ thông suốt, chính mình căn bản là không có cách siêu thoát, cái này một tôn đến từ tương lai cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào, cùng mình có quan hệ gì. Giờ khắc này. Trên trời dưới đất, tất cả ánh mắt đều tập trung tại thời gian Trường Hà bên trong. Cho dù là một mực ẩn nặc không ra, lựa chọn không để ý tới ngoại giới tục sự nhất tổ cảnh đỉnh phong, cũng không tự chủ được ngẩng đầu, hướng về cái này một tôn đến từ tương lai cường giả nhìn qua. Thời gian như mưa, vẩy xuống thiên địa. Từng bước một tiếng về phía trước đi tới, thanh thế kinh thiên động địa, có thể Đậu Trường Sinh đã hối hận. Bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện, chính mình lần này tưởng tượng hạn chế đặc hiệu phát huy, cái này một loại trang bức phương thức, thật sự là có một ít sơ cấp. Chính mình không cần phải lộ ra bóng người, trực tiếp hóa vì một bàn tay, sau đó hạ xuống từ trên trời, thuận thế bóp chết tù ngưu, cái này một loại phương thức mới cực kỳ rung động. Hiện nay cái này một loại ra sân miễn cưỡng hợp cách, nhưng cường đại như thế cường giả buông xuống về sau, trực tiếp đối long tộc xuất thủ, cái này chẳng phải là tự hạ thân phận, trực tiếp đem chính mình bức cách kéo xuống. Cái này có một ít không ăn khớp, cụ thể tố nói lời, cái kia chính là nửa trước tràng dùng sức quá mạnh, phần sau tràng không cách nào tiếp tục. Từng bước một tiếng về phía trước đi đến, Đậu Trường Sinh tâm thần hoàn toàn chìm vào cái này một bộ tương lai thân. Ngay tại chuyên chú tự hỏi, sau đó phải đến cùng làm thế nào? Phải chăng muốn tới hơn mấy câu, biểu dương một xuống tồn tại cảm giác? Cân nhắc không chu toàn, thật là cân nhắc không chu toàn. Sách đến lúc dùng mới thấy ít, không có sử dụng cái này đặc hiệu trước, luôn cảm giác rất sự tình đơn giản, tựa như là có một vạn khối tiền còn không biết xài như thế nào. Cái này không phải người ngu sao? Thật là làm chính mình có cái này một vạn khối tiền có thể tùy ý tiêu xài thời điểm, ngược lại bắt đầu không rõ. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, nếu là có đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể đầy đủ hợp lý phân phối, có thể hết lần này tới lần khác. Đậu Trường Sinh bây giờ thì khiếm khuyết cái này một cái thời gian. Cũng không đúng. Chính mình chính là không bao giờ thiếu nhọn thời gian. Sôi trào thời gian chi lực, bắt đầu càng thêm kịch liệt lên. Thời gian bắt đầu trì hoãn, thời gian Trường Hà cùng hiện thế thời gian lưu tốc, đã phát sinh biến hóa. Đáng tiếc. Đây chỉ là đặc hiệu mà thôi, cứ việc nhìn qua chân thật bất hư, đụng vào đi lên cũng chân thật bất hư, nhưng Đậu Trường Sinh không cách nào nắm giữ cái này một cổ lực lượng, chỉ có thể mượn lấy bản thân thời gian chi lực khiêu động mà thôi, cái này phát huy ra lực lượng có hạn, không thể để Đậu Trường Sinh tùy ý cải biến thời gian. Không phải vậy, nếu là thật một tôn có thể hiển hóa thời gian Trường Hà cường giả, há có thể bị quản chế tại thời gian. Hiện nay đây chỉ là cho Đậu Trường Sinh một số suy nghĩ thời gian. Đậu Trường Sinh trong lòng bắt đầu hiện ra mỗi loại ý nghĩ, sau cùng lại một ngay từ đầu phủ quyết. Suy nghĩ rất nhiều, có thể sau cùng phát hiện toàn bộ đều là bỏ ra nói bừa tiếu, còn không bằng trực tiếp đối long tộc xuất thủ. Có một ít chuyện, là càng làm càng sai, còn không bằng gọn gàng giải quyết. Đậu Trường Sinh cầm lấy cái này một loại thuyết pháp, thuyết phục chính mình, kỳ thực chân thực nguyên nhân, là Đậu Trường Sinh không nghĩ tới cụ thể làm sao trang bức phương pháp. Có thể làm nổi bật lên chính mình cường đại, lại có thể không chút kiên kỵ đối long tộc ra tay, sẽ không rơi bức cách. Đây là khó khăn. Đậu Trường Sinh phát huy bản sắc, chỉ cần mình không nói, như vậy thì không người hiểu được. Tràn ngập ra thời gian chi lực, dần dần bắt đầu khôi phục, thời gian tuyến đã thống nhất, Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước. Cứ việc không nghĩ ra biện pháp quá tốt đến, có thể Đậu Trường Sinh đã nghĩ đến cổng nồi đối tượng, lần này khẳng định là muốn vu oan cho ngoại nhân, không phải vậy cái này một số người, rất dễ dàng lại liên tưởng đến chính mình. Thậm chí là có thể nói, bọn họ đã không cần chứng cứ, chỉ cần là khó có thể phỏng đoán, không cách nào suy nghĩ sự tình, toàn bộ đều đẩy cho mình. Cả đám đều bắt đầu không biết xấu hổ. Đậu Trường Sinh dự định hố Đế Thiên. Đây là chuyện không có cách nào khác, Đậu Trường Sinh cho rằng Đế Thiên là đạo tổ bên ngoài siêu thoát hy vọng lớn nhất người. Người vô hại hổ ý, có thể hổ có tổn thương nhân tâm. Ai bảo Đế Thiên cây to đón gió, cũng nhất định phải để Đế Thiên cảm thụ một chút thế giới ác ý. Lựa chọn Đế Thiên, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì không tuyển chọn Đế Thiên, tùy ý lựa chọn Thiên Kình Vương, cũng không có người tin a. Cái này nhất định phải phù hợp logic. Đế Thiên tiến thêm một bước, ở vào siêu thoát biên giới, hoàn thành quá khứ, hiện tại, tương lai như một, áp đảo thời gian Trường Hà phía trên, cái này chẳng phải là chuyện rất bình thường. Chương 1258, Long tộc vong rồi. Thượng. Thời gian Trường Hà trùng trùng điệp điệp dâng trào. Đặc hữu thời gian chi lực, như nước mưa đồng dạng vẩy xuống thiên địa. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên một đạo vĩ ngạn hình bóng, tự tương lai đi ngược dòng nước, từng bước một đi đến đương đại. Rõ ràng trông thấy đạo này vĩ ngạn hình bóng, đình chỉ tiến lên tốc độ, tất cả mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Tiên Tề đứng tại Sùng Sơn chi đỉnh, rộng rãi quần áo theo gió tung bay bay, đưa thân vào thời gian chi vũ bên trong, giờ phút này sắc mặt một mảnh âm trầm, trực tiếp mở miệng nói, vậy mà đi tới chúng ta cái này một thời đại. Tiên Tề ngữ khí đắng chát xuống tới, tràn ngập bất đắc dĩ nói, cũng rất bình thường. Bây giờ thời gian Trường Hà hiển hóa, thời gian chi lực chiếu nghiêng xuống, còn như nước mưa tản mát thiên địa. Kinh người như vậy dị tượng xuất hiện, như vậy người tới này từ ở hậu thế cường giả, nó mục đích chính là chúng ta cái này một thời đại, đây là hợp logic, vô cùng bình thường sự tình. Thanh đế thở dài một hơi nói, thật sự là thời buổi rối loạn. Như hôm nay cục thế quỷ dị hay thay đổi, lại có tương lai cường giả buông xuống. Một mực trầm mặc Xích đế mở miệng nói, phải chăng mở ra thủ hộ đại trận. Mắt thấy cái này một tôn tương lai cường giả, đã đình chỉ tốc độ, đứng tại thời gian Trường Hà bên trong, mặc cho thời gian cọ rửa, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đương đại. Xích đế trong lòng căng thẳng, không tự chủ được đè thấp lấy giọng hát nói, cái này một vị cường giả buông xuống, không biết có mục đích gì. Chúng ta nhân tộc bây giờ là thiên địa bá chủ, cây to đón gió, nếu là thật ra chuyện, khẳng định là đứng mũi chịu sào. Mở ra thủ hộ đại trận, toàn bộ đề phòng, muốn là cái này một vị tương lai địch nhân đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta cũng là có thể chống cự một hai. Thanh đế vung tay lên, rộng lớn ống tay áo vung vẩy, lắc đầu mở miệng nói, đối phương có thể tự tương lai thời không đi ngược dòng nước, nhẹ nhõm trấn áp thời gian Trường Hà phản vệ, không thèm đếm xỉa đến thế giới gạt bỏ, cái này một phần thực lực đã vượt ra khỏi tổ cảnh đỉnh phong. Đối phương khoảng cách siêu thoát đã không xa, thật là chỗ dựa tại đất thời gian Trường Hà phía trên, thực lực cường đại như vậy, đã không cách nào dùng ngôn ngữ cùng chữ viết miêu tả. Muốn là một tôn tổ cảnh đỉnh phong, cho dù là đối phương ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, chúng ta cũng là có thể nhất chiến, có thể đối mặt cường giả như vậy, tất cả thủ đoạn hết thảy vô dụng. Thậm chí là bởi vì cử động của chúng ta, ngược lại kích thích người tới này tự tương lai cường giả, đối phương nguyên bản không phản ứng chúng ta, ngược lại sẽ chủ động đối với chúng ta ra tay. Tiên Tề nhìn lấy Xích đế cùng Thanh đế, hai người nói toàn bộ đều có lý, nhưng sau cùng Tiên Tề vẫn là chống đỡ Xích đế nói, không thể bởi vì sợ kích thích đối phương, liền từ bỏ tất cả chống cự. Nhân tộc tương lai, không thể giao phó cho vận mệnh. Thông tri một chút đi, chỗ có thần ma toàn bộ cũng bắt đầu dung nhập đại trận bên trong, muốn là cái này một vị tương lai cường giả thật sự là đến nhằm vào chúng ta nhân tộc. Vậy cũng muốn đánh qua mới biết được. Tiên Tề biểu đạt ra tới quyết tâm về sau, ánh mắt chậm rãi di động, đã nhìn về phía một bên Đậu Trường Sinh nói, Thánh đế có thể trực tiếp rời đi, đem tự vô mệnh cũng mang lên. Thánh đế thực lực cứ việc rất cường đại, có thể tại chiến đấu như vậy bên trong, đã không ảnh hưởng chiến cục. Tiên Tề ánh mắt nhìn về phía Thanh đế, kỳ thực cái này một vị mới là thích hợp nhất, có thể bảo lưu lại nhân tộc hỏa chủng, không đến mức để nhân tộc diệt tộc. Nhưng Thanh đế cứ việc không có bại lộ, có thể luôn luôn cầu vững vàng nửa đời người Tiên Tề, đột nhiên không có ý định làm như vậy. Thanh đế là có thể bảo trụ một bộ phận người, nhưng qua nhiều năm như vậy nhân tộc cùng vạn tộc kết vô số cừu oán, làm nhân tộc mất bá về sau, nhất định bị vạn tộc thanh tẩy, từ từ Thanh đế là gánh không được. Ngược lại Đậu Trường Sinh rời đi, cứ việc tương lai nhân tộc không an phận, có thể nhân tộc nhiều hơn một loại hy vọng. So sánh với dần dần bại vong, Tiên Tề càng thêm nhận cũng không phải Đông Sơn tái khởi, cũng là trực tiếp tiêu vong. Một mực ngồi ngay ngắn nơi hẻo lánh bên trong, đảm nhiệm bối cảnh bản Hồng Vũ, giờ phút này hơi hơi há miệng, muốn tố nói một câu, nhưng lời nói đến bên miệng về sau, Hồng Vũ lại nuốt vào trong bụng. Lựa chọn Thanh đế chỉ là mãn tính tử vong, lựa chọn Đậu Trường Sinh không phải chết nhanh, cũng là Đông Sơn tái khởi. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng. Chính mình cho rằng bức cách không đủ, có thể hiện thực bên trong thanh thế đã phi thường lớn. Cái này khiến Đậu Trường Sinh đến đón lấy xuất thủ Nhật Nguyệt tinh thần vần quanh ý nghĩ, lại là không khỏi chần chờ. Không có cách, bây giờ tại Sùng Sơn chi đỉnh, mới có thể cảm nhận được nhân tộc bên trong ngưng trọng bầu không khí, đặc hiệu vừa mở sau tương lai đậu, mang cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Bọn họ đã làm tốt xấu nhất diệt tộc đánh được rồi, Đậu Trường Sinh tin tưởng cái này không chỉ là bọn họ, cái khác các tộc nội bộ hiện nay đều không khá hơn bao nhiêu. Cái này khiến Đậu Trường Sinh có che trán đầu thở dài xúc động, tiền kỳ biểu hiện quá tốt rồi, sau cùng liền giết một cái tù ngưu, đây nhất định muốn bức cách cùng rơi a. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Tiên Tề muốn mở miệng lúc, chủ động nói, vị kia tương lai cường giả động. Một câu nói kia, hấp dẫn tất cả ánh mắt, từng vị đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía thời gian Trường Hà bên trong. Bọn họ có thể rõ ràng trông thấy, ngừng chân một lát tương lai cường giả, một đôi sáng chói con ngươi, quang mang không ngừng sáng lên, sau cùng một đạo quang mang đột nhiên thất cao vô số lần cường độ ánh sáng. Hào quang chói sáng chiếu sáng thiên địa, trong lúc nhất thời vậy mà xua tán đi thời gian Trường Hà bên trong mê vụ. Vị kia toàn thân trên dưới tràn ngập mê vụ, tràn ngập thần bí vĩ ngạn hình bóng, lập tức rõ ràng hiện ra tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Cho dù là chợt bị quang mang thôn phệ, tướng mạo lại một lần nữa thấy không rõ, có thể chỉ là kinh hồng một biệt, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng thấy rõ ràng. Đó là một vị mặt chữ quốc, trên môi dưới có lấy lồng đậm màu đen chòm râu trung niên nam tử, không giận tự uy, dường như tràn ngập vô tận uy nghiêm, chỉ là trông thấy liếc một chút, liền sẽ ở trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, thật lâu không cách nào tiêu tán. Không, cũng sẽ không tiêu tán. Giống như là bị người cầm đao khắc, trực tiếp điêu khắc ở trong lòng bọn họ. Cái này một người tướng mạo, không xa lạ gì a. Bọn họ sau khi nhìn thấy, trong lòng đều sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc. Còn không chờ bọn họ có phản ứng, Quang Minh Thiên Tôn trực tiếp mở miệng nói, là Đế Thiên Bệ Hạ. Vân Lâu Thiên Tôn ngay sau đó nói, cứ việc cùng trong ấn tượng Đế Thiên Bệ Hạ tướng mạo có một ít ra vào, khí chất cũng là rất là khác biệt, nhưng đây nhất định là Đế Thiên Bệ Hạ. Tương lai có thể áp đảo thời gian Trường Hà phía trên người, nhất định là Đế Thiên Bệ Hạ. Vân Lâu Thiên Tôn một đôi mắt bên trong, hiện ra ước ao cùng khát vọng, thở dài mở miệng nói, Đế Thiên Bệ Hạ thành công, cái này nhất định là sắp siêu thoát trước. Đế Thiên. Hai chữ này vừa ra, tiên tề bọn họ toàn bộ đều hiểu. Bọn hắn cũng đều quan sát qua Đế Thiên bức họa, thậm chí là cùng cái này một số thượng cổ thiên tôn tiếp xúc về sau, đã không chỉ là bức họa, đại lượng hình ảnh cũng xuất hiện, bọn họ đều không chỉ một lần quan sát qua, nhưng đến cùng không có thực sự được gặp, cho nên không có trước tiên nhận ra tới. Một bên Đậu Trường Sinh lắng nghe đến Vân Lâu Thiên Tôn, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, mình rốt cuộc là lần đầu tiên vu oan hãm hại, thủ pháp vô cùng không thuần thục, muốn không phải cái này tương lai đậu làm thanh thế quá mạnh, cường giả khinh thường tại ngụy trang, sợ là bây giờ thì thất bại. Thanh đế cũng không có quản bọn họ trò chuyện, một mực nhìn chăm chú lên bạo phát ánh sáng chói lóa, giờ phút này đột nhiên nhẹ nhõm nói, là Long tộc. Là Long tộc. Một câu nói kia, vang vọng tại trong vạn tộc. Không biết bao nhiêu chủng tộc, còn có bất hủ kim tiên, toàn bộ đều thở dài một hơi. Cái này một tôn có thể nghịch thời gian Trường Hà mà đến cường giả, khẳng định là có chính mình mục đích. Liền xem như thực lực đối phương mạnh, trở lại quá khứ thời gian, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, cho nên không có khả năng giống như là thông cửa một dạng chẳng có mục đích. Bây giờ từng vị toàn bộ đều không muốn trở thành mục tiêu. Nhất là Đạo Tôn, Trường Sinh Thiên, Kiếm Tổ chờ một chút tổ cảnh đỉnh phong, trong lòng triểu nặng áp lực, trong khoảnh khắc liền đã biến mất không còn tâm tích. Nhân tộc lo lắng cây to đón gió, cho là mình sẽ bị nhầm vào, cái này một số tổ cảnh đỉnh phong làm sao không có như thế ý nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ cái này một vị tương lai cường giả vượt qua thời gian Trường Hà đến quá khứ, nhất định là vì chém giết tương lai mình đại địch. Có thể trở thành một tên cường giả, trong lòng khẳng định là phi thường tự luyến, tâm tính cũng là phi thường bành trướng, đều cho là mình có thể làm cái này một vị tương lai cường giả đại địch. Cho nên bọn họ nguyên một đám trong lòng cảnh giác, có thể kết quả cuối cùng đúng là Long tộc. Bọn họ nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng là vô cùng thất vọng. Nguyên một đám ánh mắt đã thâm thúy lên, bắt đầu suy nghĩ Long tộc làm sao trở thành tương lai cường giả mục tiêu. Bây giờ bá hạ đã tử vong, Long tộc bên trong chỉ có tù ngưu, chỉ là một cái tù ngưu, liền gây nên hứng thú của bọn hắn đều không có, làm sao lại rước lấy tương lai cường giả đặc biệt nhằm vào. Cái này một số người trong lòng sinh ra nghi hoặc, ánh mắt nhìn Đông Hải khu vực. Ánh sáng chói lóa tốc độ không gọi được nhanh, nhưng cũng không chậm, có thể cái này một loại tốc độ, trên lý luận bất luận cái gì một tôn bất hủ thần ma, toàn bộ đều có tránh né chỗ trống. Nhưng chính vị tại Đông Hải bên trong tù ngưu, giờ phút này lại là hiện ra vẻ sợ hãi. Bởi vì tù ngưu tối tăm bên trong lục cảm, đã có thể rõ ràng cảm nhận được mình bị khóa chặt, tử vong báo động trước không ngừng xuất hiện, giống là có người tại tù ngưu bên tai, lặp đi lặp lại đối tù ngưu nói ngươi phải chết. Cái này khiến tù ngưu trong lòng hoảng sợ, cũng sinh ra không cam lòng. Chính mình làm sao đắc tội cái này Đế Thiên? Vậy mà làm cho đối phương không tiếc ngược dòng thời gian, cũng muốn tới qua đi giết mình. Tù ngưu sợ hãi đồng thời, cũng nổi lên vui sướng. Bởi vì Đế Thiên hưng sư động chúng như vậy, cái này cũng chứng minh giá trị của mình, tương lai có thể uy hiếp được Đế Thiên. Nhất định là mình thành công, có siêu thoát hy vọng. Tương lai mình mạnh như thế, như vậy mình bây giờ cũng sẽ không chết. Tù ngưu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể ánh mắt xéo qua, lại là đã nhìn về phía Trúc Long cùng Ngân Long. Cho dù là tương lai Đế Thiên mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào không chút kiên kỵ xuất thủ, một kích này thì là cực hạn, cho nên chỉ cần có người cùng một chỗ khiêng, chính mình không nhất định sẽ chết. Tù ngưu gánh vác Long trảo nhất động, một mực chú ý tù ngưu Ngân Long, trong nháy mắt liền đã thả người nhảy lên, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, rất rõ ràng đã sớm chú ý tù ngưu. Trúc Long phản ứng chậm một nhịp, không nghĩ tới tù ngưu sẽ đối với đồng tộc ra tay, đây là võ đạo không đủ, dễ dàng tin tưởng tộc nhân, kém xa Ngân Long loại này đồ cổ chỉ tin tưởng mình. Tù ngưu đã qua gắt gao bắt lấy Trúc Long, trực tiếp đem Trúc Long đưa vào đến quang mang trước. Muốn cầm Trúc Long làm kẻ chết thay. Chương 1259, Long tộc vong rồi. Hạ. Tù Ngưu đột nhiên đánh lén. Cái này đánh Trúc Long một trở tay không kịp. Trúc Long vạn vạn đều không có dự liệu được, Tù Ngưu vậy mà lại như thế gọn gàng xuống tay với chính mình. Cái này cũng dẫn đến xuất hiện hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Trúc Long trực tiếp tới đến quang mang trước, đã là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, hiện nay chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, còn lại không còn gì khác lựa chọn. Trúc Long trong lòng bi thương, vốn cho rằng dẫn Tù Ngưu trở về, chính là Long tộc đại hưng bắt đầu, vì thế chính mình trực tiếp thối vị nhượng chức, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Tù Ngưu trở về là Long tộc bại vong bắt đầu. Long tộc gần nhất sinh ra một hệ liệt sự kiện, toàn bộ đều là Tù Ngưu chính mình làm. Muốn là luận người nào lớn nhất hố, như vậy Tù Ngưu đã vượt ra khỏi Thương Long. Trúc Long rốt cục hiểu được nhân tộc tiên tề vì sao mâu thuẫn cái này một số lão gia này, cái này một số lão gia hỏa thật không đáng tin cậy. Trúc Long toàn thân trên dưới pháp lực phun trào, trong nháy mắt liền đã biến thành một mặt bình chướng, cùng lúc đó thời gian chi lực không ngừng lan tràn ra, Trúc Long đã dốc hết tất cả, chính đang cực lực ngăn cản quang mang tiến lên, sau đó tốt nhờ vào đó thời gian, thành công cho mình tranh thủ đến thoát đi hy vọng. Đúng vậy, Trúc Long từ đầu đến cuối đều không có sinh ra mình có thể chống đỡ được ý nghĩ. Thời gian chi lực không ngừng lan tràn đi ra, đây là quấy nhiễu thời gian lưu động, chậm lại quang mang đến, cũng thuận thế tăng tốc hành động của mình tốc độ. Nhưng thời gian chi lực lan tràn sau khi ra ngoài, lại là giống như gió mát đập vào mặt, căn bản không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, nhiều nhất liền như là hồ nước bị từng cơn gió nhẹ thổi qua, văng lên một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, còn lại không còn có sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Hào quang óng ánh buông xuống, trong nháy mắt liền đã xuyên thủng Trúc Long pháp lực tạo thành bình chướng, Trúc Long vận dụng đủ loại thủ đoạn, bất luận là pháp bảo vẫn là pháp thuật, đối mặt với hào quang óng ánh, đều như là giấy một dạng, liền để hào quang óng ánh dừng lại nháy mắt thời gian đều không có. Không thể phá vỡ vảy rồng phá toái, huyết nhục bắt đầu bốc hơi, Trúc Long bị xỏ xuyên. Quang mang tiếp tục bắt đầu tiến lên, mà Trúc Long một đôi mắt rồng bên trong hào quang, ngay tại bắt đầu tiêu tán. Thời khắc cuối cùng, Trúc Long nổi lên hối hận. Thương Long cùng Tù Ngư chính là Long tộc thiên cổ tội nhân, nhưng mình làm sao không là. Vậy mà đưa tới cái này một cái tai họa. Tương lai Long tộc vận mệnh giữ nhiều lành ít. Hy vọng Uyên Thủy Long Nữ có thể nâng lên Long tộc đại kỳ, không cầu Uyên Thủy Long Nữ có thể chỉ huy Long tộc phát triển lớn mạnh, chỉ cầu Long tộc không diệt tộc, có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Sau một khắc, Trúc Long mắt rồng bên trong hào quang biến mất không còn tâm tích. Chết rồi. Một tôn bất hủ thần ma vẫn lạc. Trúc Long chết đi, lập tức đưa tới thiên địa phản ứng, một tôn bất hủ thần ma tử vong, cái này là có thể gây nên dị tượng. Bất quá hiện nay không có ai đi quan tâm, cũng sẽ không quá để ý, bởi vì đoạn thời gian gần nhất chết bất hủ nhiều lắm. Trúc Long căn bản đều không có chỗ xếp hạng. Từng tia ánh mắt dòm ngó Đông Hải, muốn xem đạo này ánh sáng chói lóa sau cùng mục đích. Tù Ngưu hố Trúc Long một lần về sau, đưa tay ở giữa liền đã mở ra thủ hộ đại trận, không hề nghi ngờ sự tình, Tù Ngưu chính là muốn cầm Trúc Long trì hoãn thời gian, cũng mượn nhờ Trúc Long yếu bớt cái này ánh sáng chói lóa uy lực. Đến mức tranh thủ cơ hội chạy trốn, Tù Ngưu biết là không thể thực hiện được. Tương lai đế thiên một kích, công kích này nhìn như phổ thông, có thể kỳ thực mang theo tất trúng thuộc tính. Tương lai đế thiên cũng là bá đạo như vậy, ta muốn giết ngươi, ngươi liền xem như sự tình trước biết được, đó cũng là vùng vẫy dãy chết, sau cùng khó có thể đào thoát số chết. Mà tất trúng thuộc tính, mới có thể mang đến cái này đáng sợ kết quả. Tù Ngưu dâng lên thủ hộ đại trận lúc, liền đã trông thấy Trúc Long tử vong, cái này khiến Tù Ngưu trong lòng giật mình. Trúc Long lại không tốt, đó cũng là một tôn bất hủ thần ma, có thể cái này một tôn bất hủ thần ma cực lực dãy dụa kết quả, vậy mà không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, trong nháy mắt thì đã tử vong. Từng đạo màn ánh sáng dâng lên, thủ hộ đại trận đã chậm rãi mở ra. Muốn là tình huống bình thường, thủ hộ đại trận không đủ hoàn toàn mở ra, nhưng khi đạo này ánh sáng chói lóa buông xuống lúc, thủ hộ đại trận cũng đã bắt đầu vận hành, chỉ là đến giờ khắc này mới hoàn toàn mở ra. Ánh sáng chói lóa vô thanh vô tức, gặp được trở ngại, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục thẳng đến Tù Ngưu mà đến. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, Tù Ngưu một đôi mắt rồng bên trong bạo phát ra nóng rực ánh sáng, thanh âm dễ nghe vang vọng đất trời ở giữa. Nguyên một đám duyên dáng thanh âm, đã tự hư huyễn hóa thành chân thực, thực chất hóa xuất hiện ở trong thiên địa. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, ánh sáng chói lóa tiếp tục hướng phía trước, Tù Ngưu mỗi loại chống cự thủ đoạn, tựa như là ba tuổi trẻ nhỏ một dạng yếu ớt. Công kích thể mang tới hiệu quả lớn, căn bản không cần đi nghi vấn. Làm bị đậu trường sinh mở ra, muốn giết chết Tù Ngưu một khắc này, Tù Ngưu liền đã nhất định phải chết vong. Tù Ngưu nhìn lấy chính mình mỗi loại thủ đoạn, liên tiếp bắt đầu mất đi hiệu lực, cái này khiến Tù Ngưu trong con ngươi hiện ra hoảng sợ. Lại là không có tiếp tục chống cự đi xuống, mà chính là tấn mãnh liền xông ra ngoài, Tù Ngưu dự định lấy thứ nhất giản dị tự nhiên phương thức. Chạy trốn. Nhưng khi Tù Ngưu vừa chạy về sau, lại là bỗng nhiên phát hiện, chính mình cùng ánh sáng chói lóa khoảng cách, chính đang không ngừng rút ngắn. Cái này không có bởi vì chính mình chạy trốn, cùng ánh sáng chói lóa khoảng cách thì kéo dài, ánh sáng chói lóa tốc độ thủy chung như một, không có nhanh một phần, có thể hết lần này tới lần khác phát sinh như thế không hài hòa sự tình. Tù Ngưu tâm tình sa sút đáy cốc, trơ mắt nhìn ánh sáng chói lóa đi vào trước người, chính mình không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền đã bị ánh sáng chói lóa thôn phệ. Tù Ngưu chết rồi. Đây là Ngân Long quan sát đến kết quả. Tùy ý Tù Ngưu có thân phận hiển hách, quá khứ huy hoàng, thực lực cường đại, đối mặt với một kích này, cùng phổ thông phàm phu tục tử căn bản không có gì khác nhau, một điểm phản kháng lực lượng đều không có, trực tiếp thì tử vong. Cái này khiến Ngân Long không khỏi dương mắt nhìn về phía thời gian Trường Hà bên trong cái kia một đạo vĩ ngạn bóng người, một đôi mắt rồng nổi lên kinh hãi cùng sợ sệt. Quá mạnh. Tù Ngưu cường giả như vậy, cũng không phải địch. Trúc Long chết rồi, Tù Ngưu chết rồi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Long tộc tử vong hai tôn bất hủ. Dạng này chiến tích chấn hám nhân tâm, cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đây chính là bất hủ a, không phải rau cải trắng. Tương lai đế thiên thật sự là quá mạnh. Từng vị sợ hãi, cho dù là một số tổ cảnh đỉnh phong, giờ khắc này đối đế thiên kiên kỵ, đã nhảy lên tới cùng đạo tổ ngang hàng. Cái này tương lai đế thiên, thậm chí là khả năng mạnh hơn đạo tổ. Một mực bình tĩnh đứng thẳng, nhìn xuống nhân gian giới vĩ ngạn hình bóng, thấp giọng rơi xuống hai chữ, Tổ Long. Người đã quay người, chậm rãi hướng về tương lai đi đến, không lâu sau thì biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nương theo lấy tương lai cường giả rời đi, nguyên bản hiển hóa thời gian Trường Hà, cũng dần dần bắt đầu mờ đi, từ từ biến mất ở trong thiên địa. Hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng còn sót lại bất hủ vẫn lạc dị tượng, ngay tại nói cho bọn họ, vừa mới phát sinh một màn, toàn bộ đều là thật. Kiếm tổ một cái tay đè lại bên hông, cái tay còn lại đã cầm chui kiếm, giờ khắc này nổi lên vẻ chợt hiểu, rốt cục hiểu được tương lai đế thiên vì sao muốn giết Tù Ngưu. Tù Ngưu thực lực không yếu, có thể không đủ gây nên tương lai đế thiên coi trọng, có thể Tù Ngưu đằng sau vị kia Tổ Long, lại là dù ai cũng không cách nào khinh thị tồn tại. Đã trải qua hỗn độn hành trình sau Tổ Long, trở về sau có thể sẽ không xuất hiện thực lực giảm xuống không lớn bằng lúc trước tình huống, Tổ Long sẽ chỉ càng thêm cường đại, dù là Tổ Long không có xâm nhập chân chính hỗn độn, chỉ là ở thế giới khu vực biên giới, có thể đây cũng là hỗn độn. Hỗn độn nguy hiểm thời thời khắc khắc đều tồn tại, Tổ Long nhiều năm như vậy ma luyện xuống tới, muốn không phải thiên địa có cực hạn, không chừng Tổ Long đã tiến hơn một bước. Cứ việc tương lai cường giả không có nhiều lời, chỉ nói là ra Tổ Long hai chữ, có thể kiếm tổ trong đầu đã tự động não bổ mấy trăm vạn chữ, mấy ngàn vạn chữ nội dung cốt truyện. Đây cũng là đậu trường sinh mục đích. Đến vào trong đó chi tiết, cũng không cần đậu trường sinh đi lấp sung, cái này một số đồ cổ nắm giữ bí ẩn quá nhiều, bọn họ sẽ một cách tự nhiên đem cái này một số bí ẩn bộ nhập vào đi. Không chỉ là kiếm tổ não bổ rất nhiều chuyện, thì liền Thiên Kình Vương cũng như thế. Giờ phút này Thiên Kình Vương bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy nhân gian giới phương hướng, một đôi mắt bên trong hiện ra vẻ kiên dè. Giờ khắc này Thiên Kình Vương sợ hãi. Đúng vậy, cũng là sợ hãi. Bởi vì lấy tương lai đế thiên cường đại như thế thực lực, lại còn kiên kỵ Tổ Long. Không thể không trở lại quá khứ, trước chém giết Tù Ngưu, trì hoãn Tổ Long trở về, từ đó để tương lai cục thế đại biến, cho mình tranh thủ đến cơ hội. Có thể nghĩ Tổ Long là loại nào khủng bố. Chính mình phối hợp đậu trường sinh giết chết bá hạ, bây giờ bá hạ thi thể đều bị chính mình cắn nuốt hết, long quái tồn tại, Tổ Long khẳng định là sẽ không công nhận, sẽ đem long quái xem như dị đoan đến đối đãi, nhất định là giết cho sướng. Như vậy chính mình nhất định bị Tổ Long truy sát. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Thiên Kình Vương chỉ là suy nghĩ một chút thì sợ hãi. Không khỏi lặp đi lặp lại dạo bước lên, chính mình phải nên làm như thế nào? Là đi đầu quân đế thiên, sau đó phối hợp đế thiên cùng một chỗ đối phó Tổ Long, vẫn là trực tiếp ẩn nấp đi. Tả hữu đã trải qua lần trước sự kiện, chính mình thành công tiến thêm một bước, tương lai nương tựa theo ngũ nhạc ấn tiến thêm một bước không khó, dạng này hai bước đi xuống, hoàn thành lưỡng nan đủ để cho chính mình tiếp cận tổ cảnh đỉnh phong. Mà tiếp tục đi tới đích, không thể nghi ngờ là vô cùng chật vật, dù sao một thời đại, muốn tu thành tổ cảnh đỉnh phong, cái này thật quá khó khăn. Có thể tu thành, đều là vận mệnh chi tử, chính mình cùng cái kia một loại người có thể không so được. Thậm chí là bọn họ thành phần đều không thuần, khả năng hỗn tạp lão quái vật. Thượng cổ thời đại xuất hiện tổ cảnh đỉnh phong nhiều lắm, Thiên Kình Vương căn bản không tin tưởng, hoài nghi có lão quái vật giả bộ nai tơ lẫn vào trong đó. Đột nhiên, Thiên Kình Vương trong đầu hiện ra ba chữ. Đậu trường sinh. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Lấy đậu trường sinh cây to đón gió tình huống, muốn so với chính mình kéo cừu hận nhiều lắm. Chính mình là vô cùng an toàn. Bất quá tiếp đó, muốn mai danh ẩn tích, không thể lại dày vò. Chỉ là tương lai đế thiên cách làm, không nhất định chính xác, bởi vì cái gọi là rút dây động rừng. Nhìn như Tù Ngưu chết rồi, không người tiếp dẫn Tổ Long trở về, Tổ Long trở về khó khăn, có thể kỳ thực tương lai đế thiên quá mạnh, có người không hy vọng đế thiên siêu thoát thành công, khẳng định sẽ trong bóng tối tiếp dẫn Tổ Long trở về. Sau cùng Tổ Long không nhất định trì hoãn trở về, không chừng sẽ sớm trở về. Cái này chính là thời gian khủng bố. Can thiệp đi qua, không nhất định thu hoạch được kết quả tốt, không chừng sẽ có một cái tệ hơn kết quả. Chương 1260, rốt cục trở thành bất hủ. Hết thảy. Toàn bộ đều kết thúc. Một mực vẻ mặt nghiêm túc Tiên Tề, không khỏi thở dài một tiếng. Người đã lại là không có hiện ra vẻ nhẹ nhàng, thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Trước đây không lâu cái kia một loại tình huống, chính là Tiên Tề cuộc đời gặp phải ác liệt nhất tình huống. Cái này một loại không cách nào phản kháng, đem sinh tử giao phó tại vận mệnh cảm giác, chính là Tiên Tề ghét nhất. Nhân tộc diệt hay không, toàn bộ đều muốn nhìn tương lai đế thiên tâm ý, cái này một loại sinh tử không khỏi chính mình, Tiên Tề đã không muốn lại đến lần thứ hai, dày đặc ánh mắt di động, nhìn về phía từng vị buông lỏng bất hủ, trầm giọng mở miệng nói, tương lai đế thiên có thể ngược dòng thời gian trường hà buông xuống, như vậy thì sẽ có lần thứ hai. Không. Lần này có thể là lần thứ hai. Bất hủ thời đại mở ra trước một lần kia, cũng có thể là đế thiên. Muốn là tính như vậy, tương lai đế thiên lại buông xuống tỷ lệ phi thường cao. Lần này chúng ta may mắn trốn qua nhất kiếp, nhưng lần tiếp theo đâu? Chúng ta nhân tộc là thiên địa bá chủ, cây to đón gió, lần tiếp theo chúng ta tuyệt đối không có may mắn như vậy. Chúng ta muốn hấp thụ lần này giáo huấn, bắt đầu nhằm vào phương diện này làm ra phòng bị, lần tiếp theo muốn là tương lai đế thiên thật muốn đối với chúng ta nhân tộc xuất thủ, chúng ta muốn có lực đánh một trận. Dù là y nguyên không cách nào đào thoát rơi diệt tộc vận mệnh, cũng muốn băng rơi tương lai đế thiên một chiếc răng. Để tương lai đế có trời mới biết đau. Tiên Tề nói xong dưới, Hồng Vũ lập tức chống đỡ nói, phương diện này có thể giao phó cho ta, ta sẽ chuyên môn thôi diễn thiên cơ, nghiên cứu làm sao khắc chế quá khứ cùng tương lai quấy nhiễu hiện thế lực lượng. Đợi đến vạn pháp đạo nhân đột phá thành công, như vậy có thể cho vạn pháp đạo nhân trước đến giúp đỡ ta. Tiên Tề đang muốn trả lời Hồng Vũ thời điểm, một mực trầm mặc Thanh Đế mở miệng nói, cái này một ít chuyện đến đón lấy lại nói, Thánh Đế cái kia chuẩn bị trùng kích bất hủ. Hiện nay chính là cơ hội ngàn năm một thuở, lần này tù ngưu vì tư lợi, hại Trúc Long, dẫn đến nguyên bản tương lai đế thiên giết nhiều một người. Bây giờ Trúc Long cùng tù ngưu đều tử vong, như vậy lại thêm bá hạ tử vong bất hủ danh ngạch, đã có ba cái bất hủ danh ngạch. Liền xem như vạn tộc đặc biệt nhằm vào, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện biến cố như vậy đến, này lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nhưng lấy phản ứng của bọn hắn, muốn là kéo dài thêm một khắc chung, sợ là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thanh Đế mở miệng lúc, người đã đứng ở rời xa mọi người đông phương vị trí, trực tiếp vắt ngang một phương khu vực. Không biết khi nào, Xích Đế lặng yên không tiếng động đứng ở tây phương, hai người một đông một tây xa xa nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa cũng bắt đầu hô ứng. Đông cùng tây đã bị phong kín. Mà nam phương vị trí, Hồng Vũ chính cúi đầu, không biết ngay tại lắc qua lắc lại lấy cái gì. Làm Quang Minh Thiên Tôn trông thấy một màn này thời điểm, ánh mắt co rụt lại, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Hiện nay chỉ có bắc phương vị trí, lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại, có thể tùy ý bọn họ rời đi. Nhưng khi Quang Minh Thiên Tôn dương mắt về sau, có thể rõ ràng trông thấy Tiên Tề thần sắc nghiêm túc, ánh mắt dày đặc, chính đứng ở một bên vị trí, hết sức rõ ràng sự tình, bắc phương cũng là bị phong ngăn chặn. Cho nên muốn rời đi, nhất định phải xông phá ngăn cản mới được. Mà nhân tộc bất hủ số lượng chiếm cứ ưu thế, liền xem như cùng Vân Lâu Thiên Tôn liên thủ, cũng không có khả năng xông phá. Quang Minh Thiên Tôn không chút suy nghĩ, trực tiếp đối với Tiên Tề truyền âm nói, ba cái bất hủ danh ngạch, đến cùng có một ít không quá bảo hiểm. Dù sao vạn tộc đều biết, giờ phút này nhìn qua bình tĩnh, thực thì đã bắt đầu xuyên kết hợp lại, chuẩn bị người đột phá. Ta cũng tin tưởng Thánh Đế thực lực, công bình cạnh tranh phía dưới, Thánh Đế là sẽ không thất bại, có thể bất kỳ một chuyện gì, ai dám nói có thể 100% thành công. Cho nên một cái kia vạn nhất xuất hiện tỷ lệ vô cùng thấp, nhưng chúng ta cũng không thế coi nhẹ. Ta đã vừa mới cùng Vân Lâu nói tốt, Vân Lâu nguyện ý tự chém một đao, nhường ra một cái bất hủ danh ngạch tới. Đương nhiên Vân Lâu làm như thế, cũng là hy vọng lấy được nhân tộc chống đỡ, tương lai tốt trùng kích phong hào thiên tôn. Tiên Tề dày đặt ánh mắt, lập tức thâm thúy lên, giống như là hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn phệ lấy tứ phương quang mang, cao mày không vui mở miệng nói, Đậu Trường Sinh là nhân tộc, ngươi cùng Vân Lâu cũng là nhân tộc. Ta sẽ không đối với các ngươi hạ thủ. Dạng này phá hư đoàn kết lời nói, ta không muốn lại nghe gặp. Quang Minh Thiên Tôn nghe thấy một câu nói kia về sau, chẳng những không có buông lỏng, phản mà nội tâm siết chặt, cái này một loại tình huống phía dưới, lời nói đều là muốn phản lấy nghe. Muốn là nhân tộc không có dạng này mục đích, như vậy bây giờ Xích Đế bọn họ lại làm gì? Ba cái bất màng hữu danh ngạch, vĩnh kém xa bốn cái bất hữu danh ngạch bảo hiểm. Dù sao vạn tộc nghĩ không ra trong bóng tối còn ẩn giấu đi một cái bất hữu danh ngạch. Tiên Tề ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy đã đề phòng Vân Lâu Thiên Tôn, cái này một vị đến cùng không bằng Quang Minh Thiên Tôn vô sĩ, trong nháy mắt liền đã bán đứng hắn. Vân Lâu Thiên Tôn quý vị Thiên Đình 36 Thiên Tôn một trong, phản ứng tự nhiên là không chậm, Quang Minh Thiên Tôn nghĩ tới sự tình, Vân Lâu Thiên Tôn cũng toàn bộ đều đã nghĩ đến. Tiên Tề chủ động mở miệng nói, sự tình đã kết thúc, hai vị đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hiện tại nhiều lời vô ích, thiên ngôn vạn ngữ không bằng thả Vân Lâu Thiên Tôn cùng Quang Minh Thiên Tôn rời đi. Nghe thấy Tiên Tề lời nói về sau, Vân Lâu Thiên Tôn thần sắc thư giãn không ít, y nguyên duy trì cảnh giác, nhưng ánh mắt rất rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Quang Minh Thiên Tôn hiện ra vẻ kinh ngạc, không ngờ tới tiên tề thật không có đem bọn họ đánh rớt Bất Hủ Tâm Tư. Quang Minh Thiên Tôn thu hồi kinh ngạc ánh mắt, trước hướng tiên tề thi lễ một cái, sau đó cùng Vân Lâu Thiên Tôn vội vàng rời đi. Hai người không có ra vẻ hào phóng, giả ra tin tưởng nhân tộc tư thái, bọn họ sợ chối từ một chút, sau cùng tiên tề thay đổi chủ ý, nói cho cùng trong lòng bọn họ vẫn còn nghĩ quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Xích Đế nhìn lấy Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới lên tiếng nói, bọn họ liền tràn diện lời hay đều cũng không nói đến. Xem ra là thật không yên lòng, đối với chúng ta có đề phòng, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến dung nhập nhân tộc. Thanh Đế cười lạnh nói, bọn họ đầu hàng, bất quá là thời cuộc bức bách, cộng thêm nhân tộc cường đại, muốn nhờ lấy nhân tộc tiến thêm một bước, đối với nhân tộc khẳng định không có lòng trung thành. Hồng Vũ bình tĩnh nói, đây là chuyện rất bình thường, bọn họ cùng nhân tộc tiếp xúc mới bao lâu. Hiện tại muốn là một lòng vì nhân tộc suy nghĩ, như vậy mới là đáng sợ sự tình, muốn cân nhắc bọn họ phải chăng có mưu đồ. Bất quá ấn tượng đều là lần lượt cải biến, tin tưởng trải qua lần này sự tình về sau, Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn sẽ tán thành tiên tề. Tương lai cho dù là tiên tề ủy nhiệm một số có phong hiểm nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ không chối từ cự tuyệt. Tiên tề thật sâu nhăn lại mi đầu, giờ phút này hoàn toàn vặn thành một cái chữ xuyên, không cao hứng nói, ta làm việc từ trước đến nay coi trọng một cái thành chữ. Chỉ cần ta thành tín đối xử mọi người, như vậy đối phương khẳng định cũng sẽ thực tình đợi ta. Lần này động sử dụng thủ đoạn thu hoạch được cảm kích, cái này đã vi phạm với ta dự tính ban đầu. Hồng Vũ nhìn lấy tiên tề, đột nhiên phát hiện một cổ cảm giác quen thuộc, ánh mắt không khỏi thâm thúy lên, hơi suy nghĩ về sau, Hồng Vũ phát hiện quen thuộc nơi phát ra, đây không phải cùng Đậu Trường Sinh giống nhau sao? Tiên tề cũng không phải Bạch Liên Hoa, chỉ cần lột ra mặt ngoài tầng kia da, từ trong ra ngoài toàn bộ đều là hắc. Loại này người làm sao lại chân thành đối xử mọi người? Người nào tin người đó đần độn? Tiên tề loại Đậu Trường Sinh a. Hồng Vũ trực tiếp quay người rời đi, đồng thời lời nói truyền ra nói, ba cái bất hủ danh ngạch, Thánh Đế trùng kích bất hủ tỷ lệ rất lớn, nhưng cũng muốn dự phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Lần này nồi đen liền từ ta lưng đeo. Hồng Vũ đã từng làm vì nhân tộc chi chủ, cái này một cái thân phận mang đến tiện lợi, nhưng cũng là mang đến áp chế. Điểm này theo bắt đầu trùng kích bất hủ người liền có thể nhìn ra, nguyên bản nhân tộc vị thứ ba bất hủ thần ma chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác gian cách thời gian rất dài, đây chính là tiên tề không yên lòng chính mình, lo lắng cho mình uy hiếp được hắn. Bây giờ tiên tề chỉ huy võ đạo chiến thắng tiên đạo, đã không cần phải lo lắng chính mình uy hiếp, nhưng Hồng Vũ y nguyên muốn cho thấy tâm tính. Câu nói kia là làm sao nói? Lễ vật ta có thể không thu, nhưng ngươi không thể không đưa. Hồng Vũ dẫn đầu rời đi về sau, Xích Đế theo sát phía sau rời đi, đồng thời mở miệng nói, muốn đối phó Vân Lâu Thiên Tôn cùng Quang Minh Thiên Tôn bên trong một vị, chỉ là Hồng Vũ thực lực là không đủ, ta phải ra một phần lực. Tiên tề nhìn lấy Xích Đế bóng lưng, vội vàng hô to nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta cũng đã làm cho bọn họ rời đi, các ngươi làm như vậy, là muốn hãm ta vào bất nghĩa a? Tranh thủ thời gian từ bỏ. Không muốn tại làm. Thanh Đế đánh gãy tiên tề, bình thường chỉ là nhìn Đậu Trường Sinh biểu diễn, cũng đã đủ rồi, chỗ nào còn nguyện ý lại một lần nhìn. Đậu Trường Sinh đây là một cái làm càng làm bậy, tâm nhãn cũng tiểu, ngươi nếu là không phối hợp, dễ dàng bị Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên, sau đó tìm một cái cơ hội, trực tiếp đem ngươi cho hố chết. Tiên tề nơi này liền không có nhiều cố kỵ như thế, cái này một vị loại Đậu Trường Sinh, nhưng lại là không lỗ mãn. Có điểm này về sau, thì không khiến người ta sợ hãi. Thanh Đế lắc đầu ở giữa trực tiếp rời đi, cũng đi trợ giúp Hồng Vũ, bây giờ ba cái bất hủ danh ngạch, thật muốn là toàn bộ đều bị chiếm cứ, vì Đậu Trường Sinh đột phá thành công, khẳng định phải đem Vân Lâu Thiên Tôn hoặc là Quang Minh Thiên Tôn cảnh giới đánh rớt. Thanh Đế đối Hồng Vũ người này, ngược lại là có hoàn toàn mới nhận biết, thật sự là một cái lão âm bức. Bắt đầu trước để tiên tề cố ý thi ân, nhờ vào đó lấy được đến hảo cảm của bọn họ, sau đó chờ đợi kết quả, muốn là Đậu Trường Sinh đột phá thành công tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, tiên tề cùng Đậu Trường Sinh đều là bên thắng, nhưng muốn là ra chuyện, Hồng Vũ mang tiếng oan, đây không phải tiên tề không công bằng, muốn đối tộc nhân hạ thủ. Toàn bộ đều là Hồng Vũ tư tâm quá nặng, một mình đối tộc nhân hạ thủ. Kể trên hết thảy. Bây giờ Đậu Trường Sinh toàn bộ cũng không biết. Từ khi vận dụng công kích thẻ, bắt đầu đối tù ngưu ra tay một khắc này sau. Đậu Trường Sinh cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên, vì chính mình trùng kích bất hủ làm chuẩn bị. Bây giờ Đậu Trường Sinh thập đại thần ma đặc tính, chỉ có tại thế cẩu thần phẩm cấp thấp một số, còn không là bất hủ tầng thứ. Bất quá cái này một cái thần ma đặc tính, cũng là dễ dàng nhất giải quyết hết, tương lai đậu tồn tại cũng là phương pháp. Triệu hồi ra tương lai đậu tác dụng, cũng là để cho mình tại thế cẩu thần tấn thăng, công kích thẻ là tăng thêm một cái bất hủ danh ngạch. Chỉ là kết quả cuối cùng ngoài dự liệu, tù ngưu cái kia một cái gia hỏa như thế máu lạnh vô tình, lập tức đem Trúc Long cho hố chết, lại thêm một cái bất hủ danh ngạch. Nơi này không thể không nói một câu, công kích thẻ chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu, trên lý luận chỉ có thể giết chết Tù Ngưu, nhưng công kích thẻ đối với ngăn cản công kích tồn tại, lại là không lưu tình chút nào, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Cho nên công kích này thẻ cách dùng, cũng có rất nhiều phương pháp, dùng tốt có thể sáng tạo kỳ tích. Tương lai đậu đã xuất hiện hai lần, đậu trường sinh thậm chí là đều cùng tương lai đậu hoán huyết. Tại thế cẩu thần, tấn thăng, ngược lại là không có hoa phí thời gian bao nhiêu, bất quá tuy nhiên được xưng tụng nhanh, thế nhưng cũng chỉ là cùng bình thường tu luyện mà nói, kỳ thực tấn thăng, tại thế cẩu thần vẫn là hao tốn đậu trường sinh đại ước hơn một canh giờ thời gian. Hơn một canh giờ đối với trước mắt mà nói, đây đã là rất dài thời gian rất dài, cái này một cái thời gian có thể làm quá nhiều chuyện. Này thời gian phía trên đậu trường sinh tự nhiên là trì hoãn không nổi, dù sao tính toán đâu ra đấy đem tương lai đậu ra sân đặc hiệu đều tăng thêm, cũng tiếp cận không đủ một cái canh giờ. Đúng vậy, nhìn như phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng cái này trước trước sau sau rất sắp kết thúc rồi. Bất quá thời gian chi lực, đây là phi thường dùng tốt lực lượng, chính là tại cái này một cổ lực lượng phía dưới, đậu trường sinh bản nhân tu hành đi qua hơn một canh giờ, nhưng thực tắc thiên địa ở giữa không có quá khứ bao lâu. Làm tại thế cẩu thần của hoàn thành sau khi tấn thăng, đậu trường sinh thậm chí là đều không có đi quan tâm, lần này, tại thế cẩu thần, tấn thăng trở thành bất hủ về sau, đến cùng mang đến cho mình năng lực gì, liền trực tiếp lựa chọn trùng kích bất hủ. Một phần phần đạo nguyên, bắt đầu bị đậu trường sinh thôn vệ hết. Trong nháy mắt mới thu hoạch được không lâu trên trăm phần đạo nguyên, liền đã tiêu hao gần như một nửa. Đối với mình bản thân rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu đạo nguyên, phương diện này không cần lo lắng, bởi vì từ nơi sâu xa sẽ có một cái cảm giác, đến cùng cần bao nhiêu, ngoại nhân không biết được, có thể chính người bản thân rất rõ ràng. Ba cũng là ba, bốn cũng là bốn. Bây giờ đậu trường sinh cần đạo nguyên, cũng mới 47 phần. Cái này nhìn qua vô cùng to lớn, nhưng những người khác cần 100 phần đạo nguyên, đậu trường sinh trọn vẹn giảm bớt 53 phần đạo nguyên, cái này đã vượt qua một nửa, có thể nhìn ra đậu trường sinh cường đại. Đây cũng chính là không đủ thời gian, muốn là lại cho đậu trường sinh ngàn năm, không, không cần nói ngàn năm, trăm năm, chỉ cần lại có 8 năm 10 năm, đậu trường sinh có thể đột phá trở thành bất hủ lúc, căn bản không cần đạo nguyên. Vạn kiếp bất diệt thân, mỗi một lần kinh lịch kiếp nạn, đều sẽ tăng cường đậu trường sinh thực lực, cái này cùng đậu trường sinh quá xứng đôi. Đối với thường nhân mà nói, cái này một loại phương pháp tu hành, thuần túy thì là muốn chết, sợ mình chết không đủ nhanh. Có thể đậu trường sinh lớn nhất không sợ thì là chết. Lần lượt sự kiện, chỉ cần vượt đi qua, liền có thể mạnh lên. Nguyên linh thoát ly lục đạo luân hồi, cái này ăn bàn đào đã sớm hoàn thành, đột phá bất hủ lớn nhất chướng ngại đã không có, đậu trường sinh tấn thăng tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cái gì chặn đánh? Tranh đoạt bất hủ danh ngạch. Cái này đậu trường sinh hết thảy đều không có cảm nhận được. Trực tiếp thì thừa thế xông lên xông vào đến bất hủ cảnh giới, trở thành một tên chân chính bất hủ. Giờ khắc này, đậu trường sinh đột nhiên hối hận. Chính mình vận dụng công kích thẻ, có phải hay không quá lãng phí? Không có có nhiều như vậy bất hủ danh ngạch, chính mình cũng có thể thành A. Mã Hậu Pháo, đậu. Online.